tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng văn giữ thành theo cho được trong sạch tránh trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, trừ quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để đắm nhờ. Dạng tay lành thay, lành thay. Dân đun ni mít tăng, ao phòng mầm gà lân cha. Yô chà mà nà bô, sà khun nà sà sà tô. Pa bà gà hô, đu sù phì năng, à cành tăng. Vụt thà nô pha quê, nà quỷ nà sà mân tô. Dân đun ni mít tăng, ao phòng mầm gà lân cha. Yo cha manapo sakuna sasado pa baka ho du su pinang akantang tamma nufa we na wina samanto yang don nimitang awa manggalanja yo cha manapo sakuna sasado pa baka ho du su pinang akantang sangka nufa we na wina samanto dukha bata chani dukha paya bata chani paya soka patta chani soka hontu sappe pipa nino bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa putta rupa vena satta sothe bhavantu te bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhamma rupa vena satta sothe bhavantu te bhavatu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sapa sangha nufa vena sata sothi và hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đu sa đu sa đu. Chư thiên hư trên hư không, địa cầu tướng hư rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng ngồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn có hầu vô sanh, cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ đại. Xa thú xa thú xa. Có không? Có không thấy không? Nào, chúng ta tiếp tục qua cái phần mà ta đang học dần dở cái bài kinh số 12 mà chúng ta được biết đó là Đại Sư Tử Hống Kinh ha. Thì cái phần mà chúng ta đang đi tiếp tục đó, đó là thập Như Lai trí lực á, thập Như Lai trí lực, tức là 10 trí tuệ, thập Như Lai trí lực, 10 bậc như cái loại trí tuệ của một vị Phật chánh đẳng chánh giác á. Thì các cái Phật tử biết á là cái này đó là coi như là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đều như nhau, chứ không có sự sai biệt. Mà khi một vị mà thành vị Phật á, khi một vị thành một vị Phật á, thì họ có 10 cái loại trí tuệ như vậy đó. Do đó đó, khi mà mình tu tập á, người thì mình học cái này á, thì noi theo cái trí tuệ của Phật á, mình có thể mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình cũng được. Nên á, chúng ta đi qua phần nghiên cứu này được 2-3 tuần lễ nay về vấn đề mà thập Như Lai trí lực. Thì cái phần mà chúng ta kỳ trước á, thì cái trí tuệ thứ 6 mà chúng ta học dở dang đó là liễu tri căn cơ của chúng sanh, điều trị căn cơ của chúng sanh. Mà chúng ta thấy đó, trí lực, Ngài có năng lực để mà tìm được căn cơ của chúng sanh, năng lực căn cơ của chúng sanh. Thì chúng ta biết đó, là căn cơ của chúng sanh đó, thì nó chia làm hai thể loại, tức là người động căn và người lợi căn. Quý tử nghe kịp á, người động căn á, cái chữ độ đây á là trì độ là chậm chạp á, trì độ chậm chạp. Còn lợi đây nó là lanh lẹ đó, lanh lợi đó. Thì chúng ta phải biết được hai cái loại đó, những loại chúng sanh nào mà họ có những cái trạng thái là những người độn căn, hay là những loại chúng sanh nào họ có cái trạng thái là lợi căn, thì chúng ta biết được. Nhưng những người mà độn căn á thì họ chậm chạp, thấy không? Mình nói cái pháp gì vô á, vô xưa Đức Phật ngài nói cái pháp gì đó họ nghe không kịp, họ nghe không hiểu ha. Hồi xưa Đức Phật ngài là phương pháp của ngài là khẩu truyền chứ không có sách vở, chưa có sách vở. Hồi xưa Đức Phật ngài khẩu truyền, nhưng cái phương pháp ngài thuyết giảng ngài nói ba lần như vậy đó. Với người mà động căn á, người động căn á thì họ sẽ được nghe tới cái phần thứ ba họ mới hiểu được, người thứ ba họ mới hiểu được. Với một người mà lợi căn á thì họ nghe câu đầu á là họ hiểu liền, và câu thứ nhất á là họ đã liễu tri mà đắc đạo quả liền. Quý Phật tử nghe kìa ta. Do đó đó, với những người mà lợi căn, tức là trong cái lợi căn á thì họ được nghe là họ hiểu, và những cái người mà độn căn á thì sẽ được tới cái câu thứ ba, lần ngài nói lần thứ ba họ mới hiểu được. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Mà thường thường á, một câu kệ, một ca tha, một câu kệ đó thì tiếng Bali nó gọi là một ca tha, là một câu kệ. Một câu kệ nó thường thường nó có 4 câu và 32 chữ. 4 câu, một câu 4 câu và 32 chữ. Do đó đó thì chúng ta biết á, với một câu kệ 4 câu 32 chữ đó thì với cái khả năng của người lợi căn á, mà thời Đức Phật ngài khẩu truyền á thì ngài nói vô nửa câu của câu kệ này, tức là hai câu đó nè, nửa câu kệ ca tha đó trong hai câu là 16 chữ á, là người lợi căn liễu tri liền, đắc đạo quả liền liền à. Như trường hợp như chúng ta nói ai sống trong năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy pháp sanh diệt, thì ngài mới nói ai sống trong năm không thấy pháp sanh diệt là cái người mà lợi căn á, đắc đạo quả liền. Họ nhìn vô cái thấy sanh diệt cái chi, sanh diệt của danh và sắc thì là họ đắc đạo quả liền á. Sanh diệt có danh, danh có tính chất sanh diệt, sắc có tính chất sanh diệt là họ đắc đạo quả liền. Nhờ đó, nhưng mà cái người mà độn căn á thì không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt thì người đó cũng đắc đạo quả. Do đó chúng ta nhìn trở lại cái thời của chúng ta là cái thời là vô phước bạc phần, không có hữu duyên hữu phước. Hồi xưa là cái thời mà Đức Phật ngài ra đời, ngài nói một pháp câu, một câu truyền vậy đó là rất đạo quả, rất là dễ dàng. Còn mình đây thì mình nghe đi ngôi lại, lặp đi lặp lại mà vẫn còn bị trang vậy đó. Mới từng ngạc kiếm ha. Do đó đó thì cái trường hợp đó là mình thấy mình là hạng lợi căn rồi đó. Mới từng ngạc kiếm không? Mình là hạng lợi căn rồi. Tại vì sao? Tu tới già còn cái cặp lợi đó, vẫn còn học tu mà. Mới từng ngạc kiếm không? Tu tới già nó còn cặp lợi thôi, cũng vẫn còn học tu. Do đó nó gọi là lợi căn như đó. Đừng có nói ra gì, nghe nó ảnh hưởng tới bác sĩ nha khoa nó nghe. Nên đó thì quý Phật tử thấy á, là mình nhìn ra lại mình thấy ô nó hoài mà đến tới ngày hôm nay mình cũng chưa có hiểu được cái sự sanh diệt, rồi ví dụ như ngài nói tất cả các pháp hữu vi là vô thường đó, tất cả các pháp hữu vi sabbe sankhara là vô thường, thì sabbe sankhara anicchati là người ta đắc đạo quả liền à. Tất cả pháp hữu vi đều là khổ đau là ta đắc đạo quả, tất cả pháp đều là vô ngã. Ngài chỉ nói ba cái tam pháp ánh này hay là tam thực tướng này á là người ta đắc đạo quả liền á, chứ còn mình đây thấy vô thường rồi thường vô luôn, thấy vô ngã thì ngã vô luôn, Quý vị nghe kịp chứ phải không? Do đó đó là mình mới biết là hiện bây giờ đó thì sư muốn hỏi quý tử là trên ở dưới nè, độn căn lợi căn đó, quý tử là cái nào để sửa mát vô cho nó chắc đi. Cái thứ ba. Sư giờ cho nó chắc này. Dạ. Giờ người cổ nói là cổ độn căn rồi đó, thấy không? Cho mình ngọc thôi, nói là cổ độn căn rồi đó. Đúng rồi, em có thể nghe kẹo không? Vậy cho con thằng lợi là toàn là lợi hết á. Giờ không có nói ra thôi. Thì nói ra mình nhìn thấy cái răng mình không có. Nên là lợi. Thì sẽ nghe. Ủa thưa sư nói độn căn chứ, độn căn là nghe tới câu chót cũng đã đắt đầu quá rồi mà. Không, nhưng mà nó thở được hả? Bây giờ mà độn căn bây giờ nó chắc là thiệt là sẽ nghe. Là cũng đắt đầu quá luôn nha. Nhà đó đó, nên hồi xưa là độn căn là như vậy đó. Mà ngài nhìn thấy, ngài nhìn ngài biết liền à. Ngài nhìn ngài biết liền. Như trong cái bài kinh Sa Môn Quả, biết không nè, Sa Môn Quả là Samana. Samana Phala, Samana Phala Sutta. Hay là Sutta. Hay là cái bài môn cái là Sa Môn nè, Samana là Sa Môn nè. Là quả báo nè, là kinh. Kinh Sa Môn Quả Kinh đó nè, là nó có 13 cái quả phước báo, 13 quả phước báo trong cái bài kinh đó, là bài kinh thứ hai của Trường Bộ Kinh đó. Trong bài kinh thứ hai của Trường Bộ Kinh đó, thì sau khi mà ngài thuyết xong 13 cái quả phước báo này đó, thì là cả hội chúng tăng, tất cả chư tỳ khu và các vị mà bà la môn mà các quan đi theo Đức Vua A Xà Thế đó đều đắc đạo quả, duy chỉ có A Xà Thế không đắc đạo quả. Như chỉ A Xà Thế không đắc đạo quả thôi. Ai cũng đắc đạo quả hết, mà chỉ A Xà Thế không đắc đạo quả. Vì sao? Là gì? Mang tội giết cha là vua Bình Sai Dương. Do đó đó là ngũ nghịch đại tội rồi. Thì giờ nghe pháp xong rồi không đắc đạo quả, chứ đứng ngay chỗ đó thì không có vô được. Quý tử nghe kìa mà. Nhưng mà Đức Phật thì nhìn vô ngài biết tất cả chúng sanh đều đắc đạo quả, chỉ có vua A Xà Thế lúc bây giờ tâm tư bồn chồn hối hận sau khi giết cha của mình là Bình Sa Dương để mà sống ngồi đọc vua, vì làm vua đó mà bị mắc ăn vô cái tội ngũ nghịch đại tội. Nghe xong bài Sa Môn Quả này thì chúng sanh đắc đạo quả, duy có A Xà Thế không đắc đạo quả mà thôi. Các quý vị nghe kịp ha. Nhưng mà Đức Phật ngài nói A Xà Thế không phải là người động căn. Đức Phật ngài nói A Xà Thế không phải là người động căn. Đức Phật nói A Xà Thế không phải là một trong hai đồ này, mà vì sao? Cản ngăn vì ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội chứ không phải là động căn như lại căn. Các quý Phật tử nghe kịp ha. Do đó đó nên quý Phật tử phải phân biệt cho rõ cái người mà động căn và lại căn là còn đắc đạo quả, đóng nhanh đóng chậm, đắc nhanh đắc chậm, đắc xấu đắc màu hay đắc muộn, nhưng cũng còn đắc đạo quả. Còn vô ngũ nghịch đại tội thì không có con đường đi đến đạo quả được. Quý tử phải nắm bắt được do đó. Vậy thì như quý tử đây, quý tử ngồi tu, quý tử tu hay ngồi thiền, hay là quý tử bố thí trì giới tham thiền, tam vô đạo học, quý tử thực hiện thường xuyên vậy đó. Khi quý tử nói trong kiếp này mình đắc đạo quả không, thì quý tử xét, ồ tôi không có ngũ nghịch đại tội thì tôi chắc chắn tôi đắc đạo quả kiếp này. Quý tử biết liền. Quý tử nghe kịp không? Quý tử bây giờ coi ngũ nghịch đại tội mình có phạm vô không nè. Giết cha đó, ở Việt Nam bây giờ nó đầy đường đó, giết cha nó giết đầy qua đường đó, giết cả ba khúc nó đó, thấy không? Rồi giết mẹ đó, thấy chưa? Rồi thứ ba chảy máu chân Đức Phật, chảy máu Đức Phật, quên nè, hồi xưa là chảy máu chân Đức Phật à, chảy máu chân Đức Phật à, đức chân Đức Phật à, chứ nó nhanh quá biết là không à, chân mà chảy máu chân Đức Phật, cái tên nghe kẹo anh là chảy máu chân Đức Phật đó. Rồi thứ tư là phá hòa hợp tăng là bốn vị tỳ khu sống thương yêu nhau, cái mình vô mình phá cho mắt đoàn kết á, cái là ngũ nghịch đại tội đó. Thứ năm là giết một vị thì thánh a la hán, thánh a la hán hả, giết hay là hại thôi, giết rồi. Cái đó quý vị tự nghe kịp ha. Thì thì chết thì chết còn sống đất đời ha, chứ còn sống đất đời nha. Nghe kèm anh thôi. Bây giờ cứ thử nè, cứ thử nè, nhìn trong lớp mình nè, bây giờ nhìn trong lớp này nè, ai mà còn mẹ còn cha thì hơi lo đúng không đó, ai còn cha còn mẹ hơi lo. Như sư thì miễn rồi đó, sẽ khỏe vô rồi, vô Phật ba mẹ sẽ đi tiên hết rồi, sẽ khỏe rồi đó. Giờ muốn giết ai cũng được. Sẽ nổi da gà luôn. Có thể nghe kẹo không? Là cái này là sư khỏe rồi đó, sư qua cái cửa ngõ này, máu Đức Phật thì bây giờ không còn Đức Phật nữa. Được không? Rồi tăng hòa hợp sẽ không có lo. Mà giết A-la-hán thì bây giờ không có A-la-hán. Đời này không có A-la-hán. Đời này bây giờ chỉ còn A-la-hàm xuống thôi. 2500 trở xuống đó là còn A-la-hàm thôi. Do đó đó, thì quý tử nhìn đi, nhìn trở lại năm điều này ta không có rồi. Ta không có. Do đó đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là ta phải như là A-sa-thế. Thì ta phải là gì? Độn căn hay là lợi căn thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có thể so độn căn lợi căn cho thời này, chứ quý tử không thể so. Quý tử là độn căn thời, độn căn lợi căn cho cái thời của Đức Phật được. Quý tử so với mình thôi. Nhưng là mình nhìn người nào mà chậm hơn mình cái mình biết mình lợi căn liền. Nên mình đi gần kè với người nào chậm chậm cái nói bà độn tu lợi nè. Nên là mình đi gì đó, chứ mình đi cái người mà nó đánh hơn mình cái mình người ta nói mình độn họ lợi hả? Cho nên nghe kịp không? Tại vì cái người độn á là sáng đó nó mới làm, là tối nó tháo ra, nên nó gọi là sáng nó độn vô, sáng tối nó tháo ra. Răng, trời ơi, trời. Chỉ là cái này là lợi căn. Không cần độn, không cần độn. Sư cắt nghĩa đó, sư đang cắt nghĩa trong này cũng không dắt sư đi ra xa chỗ khác. Sáng độn vô chỉ tôi lợi ra. Sư có nói chặt một chữ nào không? Ông sư Kim Mua ông nói đúng vậy đó. Ông sư Kim Mua ông nói chứ lời nó vô thường. Sư ơi, sư Kim Mua đó, ông ăn đấy bữa tối sư kêu ông đi lẻ lẻ đi xuống Đồng Phúc, vừa đi xuống vừa chị nhà Pis đi thi quốc tế lẻ lẻ. Ông cũng mò mò nha, ông ngồi trong phòng mò mò cái sư hỏi làm gì vậy, tìm đổ vô cái sư nó hổ bỏ đi mong được một chút hình không phải thấy chết lâu lắm thì đời nó vô thường lắm sư ơi, tốn tháo gà giả tạo không mà. Ông nói con nó bị trợ. Ông nói đời vô thường, tối nó tháo gà đồ nó giả tạo không, sáng độn tháo sáng thì độn vô không, sáng độn vô cặp bắp, tối tháo gà uống được sức rồi lại không nói kẹp không, ông sửa anh xua nhỏ vô thấy mới tự vô tìm bức phê con thấy người già một cặp mắt không nhà. Sư thì ông dám ăn bắp rồi, sư bắp chưa là toàn là giả không, người ta nghe không. Sư thì sư biết tự thẳng sư biết làm sao ăn bắp, người ta nghe kịp ha. Rồi nó thành ra mình biết là bây giờ mình biết mình là độn hay lợi chưa? Dạ biết rồi. Biết chưa? Ở đâu? Độn lợi chứ. Độn lợi. Hả? Cái tư tưởng rồi. Được chưa? Như vậy thì Đức Phật ngài liệu kia nhìn vô chúng sanh, ngài nhìn vô ngài biết được độn lợi liền, ngài nhìn cho ngài biết liền, ngài làm nhanh ngài làm chậm ngài biết liền à, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà ngài từ bi lắm, ngài từ bi lắm, nhanh chứ chậm gì ngài cũng độ à, ngài cũng độ lắm. Như Chu Lá Bà Tha Cá tu với Đức Phật 4 tháng trời học xong không được cái bài câu kệ, 4 tháng không có được, mà hai anh em cùng nhau đi tu, mà Hà Bà Tha Cá đắc quả là hát, Chu Lá Bà Tha Cá 4 tháng rồi không có đắc quả hát, buồn ghen gặp người anh, mà Hà Bà Tha Cá nói chứ anh sao em tu anh thấy em đằng đọng, em trí tuệ em đâu không có, nên nhìn thấy anh thấy hổ thẹn chắc cũng phải về thôi. Cái người anh mới nói thôi em cũng nên về đi chứ đây rồi Phật tử ta cúng dường cũng tội mình thôi, mình thọ hoài cũng khổ lắm, thôi thu xếp về đi. Thì Chu Lá Bà Tha Cá đó nghe lời anh tối về gố ghém quần áo y áo lại xong xuôi rồi, để rồi sáng mơ là cụ bị đi về nhà không có tu nữa. Thì sáng Đức Phật ngài Tại vì tới canh ba đó là rằng sáng đó là ngài coi chúng sanh nào hữu duyên để ngài mời ngài đi độ. Ngài Đức Phật ngài đó năm Phật sự, cứ tự nhớ đó, năm Phật sự: Buddha Kicca, tức là năm Phật sự của một vị Phật phải làm. Kicca là Phật sự đó, năm Phật sự đó, năm Phật sự của một vị Phật phải làm một đời luôn luôn là như vậy đó. Điều thứ nhất á, sáng á, phải không? Sáng á thì trì bình, thì trì bình khắc thịt. Sáng thì trì bình khắc thịt. Thứ hai là thuyết pháp độ độ chúng sanh, thuyết độ độ độ chúng sanh. Hay là sao sao ngọ, sao ngày ngọ trai xong đó, nghe. Cái đó là Phật tử nha, quý tử nghe kịp không? Phật tử. Chúng sanh là Phật tử. Thứ ba tức là chiều, chiều thuyết cho chư tăng, cho chư tăng, cho tăng chúng. Cứ tự nghe kịp ha. Chiều thức cho tăng chúng, tối thuyết giảng cho chư thiên, cho chư thiên. Sáng sáng đi trì bình khắc thịt, sáng đi trì bình khắc thịt. Thế nè, giảng tối á, giảng chư thiên. Tối khuya thì ngài giảng cho chư thiên. Sáng, sáng đó khi ngài quán sát xem chúng sanh hữu duyên, xem chúng sanh hữu duyên để ngày mới á, thì ngài sẽ đi độ người đó. Cái đó năm Phật sự, năm Phật sự của ngài. Một vị Phật là luôn luôn là vậy đó. Sáng thì chỉ mình khắc thực cái này, trưa thấy không, trưa nè đó, trưa đó thì ngài thuyết pháp độ sanh cho những chúng sanh hữu duyên với ngài, mà thường là Phật tử không à. Thường thường á, Phật tử người ta lên để bác xong đó thì ngài nói pháp cho người ta nghe để thỏa thích sự quan hỷ của phụ cúng dường của họ, xong được nghe pháp. Do đó đó là thường thường là trưa thì ngài thuyết độ cho Phật tử, chiều á thì ngài giảng cho chúng tăng chúng, chiều ngài giảng cho tăng chúng, tối á thì ngài giảng cho chư thiên, tối thì giảng cho chư thiên, tối thì ngài giảng cho chư thiên. Rồi á gần sáng á tức là gần sáng đó thì ngài quan sát cho chúng sanh là hữu duyên. Gần sáng thì ngài quan sát cho chúng sanh là hữu duyên. Thì cái bữa đó đó ngài quan sát, ngài thấy được chu lá bành thạch cá, bành thạch cá à, mà bên Bắc Tông hay là gọi là ông bàn đặt đó, châu lợi bàn đặt, châu lợi bàn đặt, châu lợi là chu lá, là châu lợi đó, đó chu lá mà bên Bắc Tông thì gọi là châu lợi, thực ra là chu lá là tiểu đó, còn ma ha là đại, đúng không? Hai anh em cùng một tên nhưng mà lớn nhỏ thôi. Ma ha bành thạch cá và chu lá bành thạch cá giảng cho chư thiên. Trưa, chiều, tối khuya thì giảng cho chư thiên, trưa thì giảng cho chúng sanh Phật tử đó, chúng sao ngọ trai đó, ngài dùng ngọ xong ngài giảng cho Phật tử nghe, chiều đó thì ngài giảng cho tư chư tăng, tối khuya thì ngài giảng cho chư thiên. Mà thường thường á là khuya là đúng thường xuyên á là 12 giờ khuya đó là ngài giảng nè. Thường thường chư tăng lúc đó là chư tăng đa số là đi vào trong thiền kỷ hết rồi, đi vào trong giấc ngủ hết hay để cho thiền. Do đó đó 12 giờ khuya đó chư thiên mới xuống, mà thường thường chư thiên xuống đó là chư và Phật tử của mình đi ngủ hết, tại vì chư thiên sợ mình hôi lắm, chư thiên không có thích xuống cái cõi người nhân loại mình hôi lắm, nên khi các ngài xuống á là ngài phải tẩy quế sạch sẽ rồi ngài mới xuống. Nên là khuya là chư thiên xuống chánh đạo Đức Phật, như trong bài kinh Maha Sắc Cá Bành Hà đó, như bài kinh Sắc Cá Bành Hà, quý tử đọc cái bài kinh đó nằm ở trong của chương bộ kinh đó, là Đế Thích Sắc Cá, là Đế Thích Vấn Sở Kinh, Đế Thích Vấn Sở Kinh, tức là Đế Thích xuống hỏi đạo Đức Phật. Đế Thích Vấn Sở Kinh là Ma Sắc Cá Bành Hà, Sắc Cá Bành Hà tức là Đế Thích Vấn Sở Kinh, quý vị nhớ ha. Thì lúc bấy giờ chư thiên xuống 12 giờ khuya mà vua trời Đế Thích xuống thì càng quan trọng hơn nữa, là chư thiên phải quét sạch hết cái con đường núi Linh Thú ở ngoài cửa ngõ đi vô, không có rác bụi bận chưa ô uế, thường đó là vậy đó. Thì vua trời Đế Thích mới xuống, nhưng mà xuống không được, ba lần tính đi xuống không được. Tại vì sao? Đức Phật ngày nhập định lẹ quá, nên nó ngày vô mà thiền xả thiền ngày vô liền. Nhưng dù người lược sĩ vũ cánh tay vũ cái là ngày nhập định liền à, nên vua trời đến thích xuống không được, mới nhờ anh chàng Banh Chắc Sĩ Kha, Banh Chắc à, Banh Chắc à, tên Banh Chắc Sĩ Kha à, tức là anh này là anh Càng Thác Bà, anh này Càng Thác Bà người một vị chư thiên vua chuyên đàn cho các chư thiên hưởng nghe. Nên á, ở ngồi của nhân loại này mà ai mà đờn ca hát thường á, sao chết thành Càng Thác Bà không à, tự nghe kịp không? Nhưng mà đang là Banh Chắc Sĩ Kha là đang vậy chứ mà trở thành á, là thành người đàn bà không, nên nó là Càng Thác Bà vậy đó. Nên cái người nào mà ca hay đó là trở thành Càng Thác Bà, là người đàn bà thì vậy đó. Chứ còn có Càng Thác Ông thì không sợ. Tại vì người Việt Nam mình á, ta không chịu học Bali, quý tử nghe kịp không? Cứ học theo của Tàu, Kinh Thất Bát, Kinh Thất Bát, cái dịch ra là Càng Thác Bà, à, biết cái nè, đó ngược lại là chữ Càng Thác Bà là âm ra, ăn ra cửa từ cái Kinh Thất Bát, Kinh Thất Bát là một loại chúng sanh mà loại thiên ở trong lãnh vực của tứ đại thiên dương cai quản, tứ đại thiên dương cai quản một vị cai quản Càng Thác Bà, một vị cai quản gì Lô Dương, một vị cai quản gì Dạ Xoa, một vị cai quản là Tu La, cai Càng Thác của tứ đại thiên dương gì đó. Nên đó thì một vị mà gọi là cai quản cái của Càng Thác Bà này nè, là cái cõi giới này á, là cõi giới của chư thiên nè, thiên tử hay là thiên chúng, các vị này là gì? Là đờn ca xứng hát cho chư thiên nghe, đờn ca xứng hát cho chư thiên nghe đó. Giống như bây giờ quý tử có ca sĩ mà đờn ca hát cho quý tử nghe đó, cái đó là các vị đó là Càng Thác Bà trong quý Phật tử đó. Quý tử có không? Quý tử có ai Càng Thác Bà trong quý tử không? Đi kiếm mấy bà ha. Nên đó quý tử thấy người nào mà phát tâm lên đó chứ, để con ca cho sư nghe đó là họ Càng Thác Bà cho sư đó. Nghe chứ trời, sao bỏ được. Cái này là lời thỉnh nguyện cầu mà quý tử nghe kẹp không? Quý tử hiểu không? Nên đó quý tử thấy cảm thấy hạnh phúc lắm. Thấy người nào mà ca hát cho mình á là quý tử nghe chứ, ồ ta là thiên tử rồi, có người phục vụ cho ta, người đăng ca đó là Càng Thác Bà đúng không? Quý tử thấy hạnh phúc thì quý tử nghe kẹp không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không có lên đừng nghe đừng ca xứng hát chứ. Không, cái đó người ta thỉnh nguyện. Mình từ bỏ cái lời thỉnh nguyện đó là mình thất đức đó. Mấy con không có biết mà. Mấy con nghe kịp không? Rồi Banh Chắc Sĩ Kha có ngọn đờn Beluva. Banh Chắc Sĩ Kha có ngọn đờn Beluva. Ông ta ngồi trước cửa hang động của Đức Phật. Ông ta mới khảy cái đờn Beluva lên. Ông ta hát lên án tháng tam bảo. 8 tháng tình yêu của ông ta có một cái tình yêu sâu đậm, mê mang, tàn tật luôn. Là con của vua Càng Thác Bà, ông là dân Càng Thác Bà, mà đi thương lầm một cô công chúa Càng Thác Bà. Nổ đàn ra gì? Với cái tưởng đọc vô cái bài hát đó, cái bài cứ tưởng đọc vô cái bài ca đó, cứ tưởng nó da diết, mà nhất là đêm khuya mà trời mưa nó lạnh bên cửa sổ đó. Rồi tiếng nước chảy róc rách. Mà sư được thưởng thức cái bài hát đó, cái bài ca của Banh Chắc Sĩ Kha ngọn đờn Beluva đó, sư được nghe là Đoàn Yên Linh ở tại nơi viện Phật học Vạn Hạnh lên cúng dường cho cái lớp học trường Bộ Kinh của Hòa Thượng Thích Minh Châu, cái sẽ được ngồi nghe thưởng thức Càng Thác Bà Đoàn Yến Linh. nhưng mà Đoàn Yến Linh á, ảnh là trong cái nhóm của Tao Đàn ở đó đó, ở Việt Nam có cái nhóm Đoàn Yến Linh, Thi Vinh, Mai Hiên, Quyền Trăng, các vị đó là tại vì họ lên Càng Thác Bà chùa sư nữa, quý tử nghe kẹo không? Đây là lên cống hiến mà, với bạn lên cống hiến thì anh Đoàn Yên Linh đó, anh ngâm cái bài bài ca của Banh Chắc Sĩ Kha này đó dưới ngọn đèn đờn đệm đờn tranh và đọc quyền cầm hột gì? Đọc nguyên cặp. Ôi si kha ta tán thán ngài. Thật là lãng lắm. Thật là khi làm tiếp thì làm cả các bà sao phải không? Phải không? Ông Thiên đó, ông kiếm mấy ông sư Thái Lan. Dường khí. Hả? Thiên nhưng mà ở trong tứ thiên dương. Tứ thiên dương thì cũng chung là loại tứ thiên dương quản lý hết á. Nên có bốn vị tứ thiên dương ca, bốn hạt, bốn bò là chúng sanh đó, là vậy đó. Thì quý Phật tử biết á, là khi như vậy đó. Nên các quý Phật tử không có hiểu đó, nghe trong Chư Tăng Năm Tông á, họ nói cho cấm đờn ca xứng hát, chứ thật ra Đức Phật ngài nghe tiếng đờn Biluva của Càn Thác Bà Banh Chá Xích Ha tán thán về tam bảo, về tình yêu của ta, quanh ta với cô công chúa Càn Thác Bà. Đức Phật mới xả thiền ra, Đức Phật mới xả thiền ra, ngài đi ra, ngài nói: này người kia, ngài nhìn biết rồi, Càn Thác Bà rồi, này người kia, do đâu mà ngươi sáng tác cái bài này như vậy? Cái Banh Chá Xích Ha nói cho Bạch Đức Thế Tôn có bắt đầu kể ra hết. Cái Đức Phật nói: được, ta sẽ làm cho ngươi được toại nguyện. Thì vua trời đấy thích đi xuống, vua trời đấy thích đi xuống, tại vì ông ta hứa với vua trời đấy thích làm sao mà cho đức vua trời đấy thích mà đạt được Đức Phật này hỏi kinh á, hỏi vấn đạo, hỏi kinh được đó. Thì vua trời đấy thích, nhưng phải Đức Phật tan hợp nè, mà vua trời đấy thích sẽ trở về nói ra lệnh cho vua Càn Thác Bà đó gả cho Banh Chá Xích Ha trở thành hoàng thái tử. Đó. Phò mã đó. Giữ ngựa giữ ngựa. Tôi không tưởng ở trên trời không có lấy vợ lấy chồng. Trời ơi. Nó gần chết. 4,000 một thiên nam ở cung trời đâu lại 4,000 thiên nữ đó. Dạ chắc chưa làm thiên nam chưa. Tôi vậy là còn hơn. Tôi bên tàu nó có 3,000 cũng tàu không chung gì tàu ngoài biển tàu nó bắt trước thôi, tàu nó bắt trước thôi. Đọc kinh đi quý Phật tử sẽ thấy, để bên nào xê ga cho 31 cõi đó, quý tử đọc thầy trong 31 cõi đó. Cổ hỏi còn sư nói thiệt đi, có thiệt không? Thiệt, có thật đây nè. Sư nói thiệt, có thật đây nè. Mà quý Phật tử đọc á, quý tử để bên nào xê ga cái bài mà cái bộ cái tập thứ 3 Abhidhamma xê ga hát á, là 31 cõi 12 hạng người đó. Thì quý vị sẽ đọc cái phần đó. Một vị thiên nam ở cung trời Đao Lợi Thiên là 4,000 thiên nữ. Ông chị sao nổi sư? Cô cứ tưởng tượng ra không à, nghe pháp đi. Còn tự nhiên tưởng tượng không là muốn chịu không nổi, làm sao chưa trả lời được. Sư nghe cô hỏi sư cũng chịu không nổi cái trả lời của cô. Sự nghe kêu không được chưa? Thì đó là cái phước của chư thiên. Để sư kể cho quý tử nghe một cái chuyện tình ái của chư thiên, cho quý tử nghe không? Đấy, con này nghe không thì không nghe, cái chuyện tình ái của chư thiên nghe. Cái này là sư tự hỏng nha. Tại sư đề nghị ra chư thiên ở tứ thiên dương. Chư thiên ở tứ thiên dương á, là khi mà họ muốn mà thành tựu cái tình yêu của anh ta đó, như là vua trời đấy, vua trời tứ đại thiên dương á, vua tứ đại thiên dương đó, vua có bốn vị phải không nè. Thì là cái bổn phận của một vị nam thiên nam mà muốn có con của người thiên nữ đằng kia, thì họ cứ đi tới nè, mà sư không nhớ luôn, có mở mắt hay mắt nè, sư biết cái tới cái vừa nắm được cái tay bên kia là họ mang thai đó, là tứ thiên dương tâm mang thai, cái nắm tay cái người bên kia đã gò xong rồi đi, hai người đi xẹt qua cái sao cái... Nên vua tứ đại thiên dương có 1,000 người con. Vậy sư nghe mang thai, tiếng tâm mang thai, nhưng mà họ sinh ra cho nên mình nghe kiểu hàng còn đau lại thiên á, là tới là cái bụng là xong. nên cứ tưởng phải coi mình ở đây mình có loại đo loại thiên hay tính thiên dương gì đó. Cái tôi nghe kẹt không? Cái tôi nghe kẹt không? Mà lên cái cõi cao hơn, lên cõi cao hơn là cứ mở mắt nhìn như nào. Rồi xong rồi đó. Thôi không, thôi đọc kinh, thôi thấy thôi. Biết nói người ta thâu ban thì hỏi đã lòng nheo sư. Nên đi trở lại đi, bà Phật sự nó đâm Phật. Chu lá Phật sự. Chu lá Phật sự. Phật sự đâm Phật Phật Phật. Thì mới bữa sáng đó. Hả? Như vậy một người, người vợ tiên vậy được quyền đẻ mấy đứa. Ta đổ. Có mày mốt quý tử sẽ đọc hết vậy nè, quý tử đọc hết duyên gì nghiệp gì mà chúng sanh đi về cổ đó, rồi cái cuộc đời của các chúng sanh ở đó quý tử mới thấy thiệt là hay. Mà chỉ có trí tuệ Đức Phật ngài nói cho mình nghe thôi, chứ không có ai mà tìm ra được cái này hết đó. Quý vị tử nghe gì đâu, hay lắm. Nên đó, cái đó là tập 3. À, quý tử bây giờ có tập 2 rồi đúng không? Tập 1 á là 3 chương đúng không? Chương 1, chương 2, chương 3. Tổng hợp vô thì pháp đó. Và chương 1, chương 2, chương 3, đó 3 chương. Cái tập 2 ấy, là lộ trình tâm, lộ trình danh sách, quý tử có rồi phải không? Lộ trình cái tập thứ 3 đây nè là chia làm 2 tập. Mỗi một tập đó là 500 trang, tập lộ khổ lớn á, 500 trang 2 tập. Là tập thứ nhất á là 16 nghiệp báo. Tập thứ hai á là 31 cõi và 12 hàng người. Quý tử sẽ học hết tất cả cái đó. Quý tử mới thấy rõ ràng từng chi tiết của Đức Phật ngày dạy. Nó không có mơ hồ mà mình không có mê tín dị đoan, nhưng quý tử nghe kịp ha. Thì chúng ta trở lại Chu Lát Đà Đa Cá sáng đó ôm tất cả những đồ đạc đó lên đường đi ra khỏi cửa chùa Kỳ Viên. Thì sáng đó là ngài đã quan sát, ngài thấy rồi. Cái ngài mới đi tới chùa, tới ngay cổng chùa Kỳ Viên mấy ngày đó, Đức Phật ngày đó. Ngài mới nói chứ, Chu Lá Đa Đa Cá đi đâu vậy? Thì ông ta hung hết trơn rồi. Ta đi hoàng tộc mà chui phải không? Xưa mình đây là đi chui, còn là dương biên, còn cái này đi trốn. Thì về hoàng tộc mà bị Đức Phật phát hiện. Cái mới nói chứ, bạch Đức Thế Tôn con đi về. Cái Đức Thế Tôn nói chứ, tại sao đi về? Nói chứ bạch Đức Thế Tôn con hôm nay cảm thấy tàn quý. 4 tháng tu không được gì hết á, thì anh của con nói con nên đi về đi, chứ đừng làm quấy rầy phiền Phật tử, ta nuôi mệt lắm, mình thấy có tàn quý đi. Thì con nay con quyết định con đi về. Đức Phật nói chứ, này Chu Lát Đà Đa Cá tu như Như Lai hay tu với Ma Ha Bà Tát Cá? Tại vì ông ta xuất gia với Đức Phật đúng không, tu theo Phật mà. Vậy đó, cái đó bà bạch Đức Thế Tôn con xuất gia với Đức Thế Tôn, con xuất gia với Đức Thế Tôn chứ không phải anh con, chứ phải nghe Như Lai chứ. Cái bây giờ thằng không nghe, đi vô Như Lai nhờ một việc, nhờ ta mới đi vô. Cái Đức Phật mà lấy cái khăn mướt tinh nè, khăn mướt tinh chưa xài mà nó màu trắng, cái ngài mới lấy cái khăn này đưa. Này Chu Lát Đà Đa Cá, gây giặt cho khăn cho Như Lai đi. Thì ông ta vừa cầm vô á, cái khăn nó dơ. Bàn trên bàn của Đức Phật á thì nó trắng tươi à, nhưng mà ngài dẫn thần thông mà, ngài đưa cái khăn mà cho Chu Lát Đà Đa Cá đi giặt cái khăn đi. Chu Lát Đà Đa Cá gây giặt. Giặt, mà ông này kỹ lắm, giặt cái mặt trời lên coi sạch chưa, giặt mà không sạch đưa cho Đức Thế Tôn là tội lắm. Ông ta sợ tội lắm, ông ta giặt thiệt mà kỹ á, dơ lên thấy còn dơ lên, cứ dơ lên gì đó thì ông ta mới thấy là vô thường, thấy cái pháp vô thường, tại Đức Phật bên trong á, ngài dẫn thần thông, dẫn thần thông cho thấy được vô thường. Do đó ông ta đắc quả là hát, đắc quả là hát xong xuôi, cái ông ta cầm cái khăn nó chạy vô, vô đưa Đức Phật, cái Đức Phật thôi. Bạch Đà Cá đi về đi, không còn tục đi về. Bây giờ không về. Ủa, tại sao nãy nói sắp võ bị đi về mà. Nói thôi con đi vô, giờ con đi vô thiệt, nó vô sinh. Cái tên nghe kẹo ha. Ừ, Đức Phật nó nói cái gì đó hả? Ừ, nãy đồ đi về mà. Sư có cái khăn nào sư cho con? Khỏi. Hỏi ta nghe biết là khỏi liền. Quý Phật tử nhớ, sư nói Phật tử không có tin mà sư thiệt đời sư không có bao giờ sư mê tín dị đoan hết á. Quý tử nghe kịp không? Mình không có tin được cái chuyện mê tín dị đoan á, nhưng mà thương ai quý tử đừng có bao giờ chia cho cái khăn, cái gặp khó khăn cái chia tay với mình hết à. Hay là sư dặn quý tử nghe nhà đừng có mê tín dị đoan. nghe kịp không? Mình tu là mình phải tìm nhân quả, nhưng nội tử nó đừng có bao giờ cho sư cái khăn nào hết, sẽ gặp khó khăn cho sư. Nghe kịp không? Hôm qua sư mở Katina ra nhiều cái khăn lắm rồi, dẫn chàng nhập trong bụng mà thối trợ Phật tử đưa toàn khó khăn cho mình không. Quý tử nghe kịp không? Tôi thường nghe kẹp ha, thì kiếm ai bỏ tù cho cái. Nên thường thường sau đó đó là sư có cái tâm hết đại thí, cái sư gom hết tất cả khưng lại, cái sư tới tù lào sư đưa hết cho đó để nhân nghi cà thi ná của họ lại. Tôi thường nghe kẹp ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, như là chùa Kỳ Viên, ở chùa Kỳ Viên ở Washington DC của ngài Kim Triều đó, cái ông sư đó là sư Chánh Thọ, ông ở đó thời gian, xong cái cô Nga Westland nói chứ không thấy tư cách đàng hoàng thôi, thỉnh ngài cho ông đi đi. Thì cô Nga Westland thỉnh cầu ngài Kim Triều cho ông đi. Khi ông dùng dần một thời sau ông đổ ông đi, rồi ông đi về Texas rồi đó, ông Chánh Thọ đó. Thì sư tới, buổi sáng đó sư tới, cái sư Nam mới nói sư chứ ông sư Chánh Thọ ông đi rồi, sư nói chứ sư có lên phòng sư coi hết trên phòng chưa, cái chứ ông sư Nam cũng phiền lắm, tại ông heo nhà đó, nó dễ mà ta nuôi sao cũng dễ, còn sư heo gần sọc rồi đi coi lâm hết trơn à. Cái sư nó chơi sư có lên coi phòng hết chưa, nó chứ đâu có coi gì đâu, đi lên. Cái sư dắt ông lên, thì sư mới cắt nghĩa nghe, vô nhà tắm trước, vô phòng ngủ sau, vô cái giường là thứ ba, coi ông có bỏ cái khăn cái vớ gì ở lại không, mình phải lấy ra mình để thiêu liền chứ không có được để. Vì đó rất là nguy khó khăn cho chùa. Nên quý Phật tử, nếu như nhà quý Phật tử tới nhà thăm á, và con mình cũng vậy đó, đi ra cái hậu quên chứ không phải họ cố ý đâu, họ bỏ cái khăn lại cái mình đem ra bán da xeo một đồng một cái buổi sáng trước nhất, chứ đừng có giữ mình xài nên khó khăn trong nhà. Không có bao giờ sự tình gì đoạn ra, sẽ nói cái tình nghe, cái tình nghe kiểu không nhớ chưa? Nha, quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp. Thắc hiện liền, sư đi, sư kêu ông sư Nam lũng hết, đi ra phải quét, chọn sạch sẽ đi. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, nên khi nào quý tử hỏi sư có khăn cho để quý tử dò đó, thì sư nói không bao giờ, sư nhớ nắng nào, những tâm mà đưa quý tử cái khăn để quý tử dò, để mà đắc quả là hãng hết. Sư bảo anh Sơn ấn mặt khăn đóng, cho nên ảnh gom đóng khăn, ảnh đưa sư. Quý tử nghe kẹt chưa? Nè nhớ ha, quý tử nhớ nha. Người nhà quý tử, người bà con, bạn bè, thân thiết mà tới đó ngày hai buổi vậy đó, là họ ra về không phải, mình phải vô kiểm tra liền 100%. Đừng nói tiếng cơm gì, khăn là được rồi. Nghe thức ghê. Nói khăn là đủ rồi, nghe mớ rồi còn đi qua cái khăn này nữa. Chứ nghe. Đi chứ không thể để lâu. Khỏ da xe một đồng luôn. Nghe tưởng tú chú Nhật đang ra bán da xe không? Không có dùng lao gì hết á. Không có dùng lao, không có dù chù chân lao cắn nữa. Ra liền, đốt liền. Con mới cho con hai cái chùm khăn mới vậy nè. Ừ, đừng trả lời nó đi. Nên con mới dọn nhà của qua nhà mới rồi đó. Nghe hết hồn giết gớp luôn, tập luôn. Rồi chưa, mình có kéo xuống đi là sao vậy à? Thì khi mà dọn cái khăn á, thì là chú Lá Bạch Cá đắc được quả là hát. Nhưng mà do đâu? Do cái trí tuệ Đức Phật ngài liễu tri được căn cơ của chú Lá Bạch Cá. Thời điểm đó, giờ lúc đó, và chính ngày đó là ông ta sẽ đắc đạo quả. Thì ngài làm được à? Quý tử nghe kẹp không? Chứ còn như mình đây á, thì không có cách nào biết được hết á. Như mình đây là thôi, không có. Mình tu dữ lắm, rồi mình mới theo dõi. Mình mới theo dõi, mình mới biết được. quý Phật tử sẽ tu tới một thời gian, sư muốn nói quý Phật tử nghe rõ, không có chắc đâu, quý Phật tử nghe kìa, quý Phật tử cứ theo dõi thiệt kỹ danh sách của quý Phật tử đó, tới thời gian quý Phật tử sẽ thấy cái con đường đạo quả của mình tối tới ngay con nhà đó, không có chặt một chữ nữa. Đây sư nói bữa nay ngày nay cho quý Phật tử nghe, nhưng mà quý Phật tử không chịu, quý Phật tử thường thường nó tu theo cái hình thức không mà do ngồi ngồi phụ xuống nhà nó ngồi hết giờ đứng lên đi thì đi hết giờ ngồi phụ xuống nhà đó, quý Phật tử không có theo dõi cái gọi là Vipassana, giống cái tự theo dõi thiệt là chính xác danh và sắc á, thì cái tự sẽ thấy này ta gần tới rồi, sắp sửa tới rồi, sắp sửa tới rồi, rồi qua luôn rồi, mắc rồi. Tôi đã nghe hiểu không? Nghe vậy đó, nên đó quý Phật tử sẽ tới một ngày nào đó, quý Phật tử nếu theo dõi thiệt không có chặt đâu, nghe chưa? Nhớ hả? Do đó hả? Tới đầu quá nít bạn, xin đi đâu, rồi nó phải đi đâu nữa, chắc tới lớp học này quá anh học nữa. Tới giờ này hỏi tới đi đâu nữa, tới là tới đầu quá nít bạn đó, tỉnh cái kêu không, gần chưa? Do đó, nếu quý Phật tử chịu là nó sẽ có, không có thể nào. Nên á, bên nay mình nói, bên nay mình ngồi tu. Nên á, quý tử không có cái pháp thứ hai. Quý tử coi là trong tập thứ hai lộ trình danh sắc là bách chá quê khá tí, bách chá quê khá tí, quy thi, cái này gọi là lộ phản kháng, lộ trình tâm, lộ trình phản kháng. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có bao giờ quý tử xả thiền ra đứng lên đi liền. À, đi thiền hành xong cái ngồi xuống thì không có bắt cha quê khà tí vi thi, mà không có một vị thầy nào chỉ nói với tới cái đề này, tại vì các quý thầy không có nắm cho cái phần mà lộ trình danh và sắc, do đó đó quý tử phải bắt cha quê khà tí vi thi lộ trình phản khác quán sát vào liền, mình đi qua đầu chặng đường nào quý tử phải quán sát vào liền. Nên á, không là lộ tử chút chút liền. Quý tử nghe kẹp hả? Quý tử nghe kẹp ha. Không có, bây giờ ngồi kiểm lại đúng không? Quý tử có bắt chấp về khách tí không? No. Suốt một chặng đường dài không có. Bây giờ coi lại trong tập mà tập thứ hai lộ trình danh sắc, thì quý tử sẽ có cái lộ bắt chấp về khách tí quý thi. Quý thi lộ trình phản khác. Khi quý tử cái này rồi lộ trình phản kháng nó có mấy diệt phiền não, lộ trình phản kháng diệt phiền não mình phải quán sát lại phiền não nào mình đã diệt, phiền não nào chưa diệt mình phải biết. Mình không biết là coi như là không có inventory, không có kiểm tra, mình không biết trong kho mình còn bao nhiêu cái, không biết cái này mình phải biết phiền não nào đã qua. Quý tử nghe kịp ha, và chưa phiền não là chưa diệt. Quý tử nghe kẹp ha, đó, khi nào chưa diệt, phiền não nào chưa diệt. Cái thứ ba là quý tử sẽ thấy đường đắc đạo quả. Đắc đạo quả, quý tử phải biết, từ thấp lên cao, quý tử phải biết. Chứ còn không á, không có thể nào nó đoán mò được hết đó. Chắc chắn là không có thể có đó. Nên nó con đường mà bắt cháu về khả tí, quý thi, là nó đi ba bậc mà chúng ta phải biết, không có thể nào không biết được. Quý tử học xong cái chương thì quý tử coi là mình còn mấy chương, đúng không? Chứ bây giờ mình không có học thông không biết chương nào, quý tử nghe kịp ha. Cũng như nè, như cái lớp học mà đại sư tự học sư qua mấy cái chí lực rồi thì sư phải biết còn mấy chí lực nữa sư sẽ nói, cái sư phải có. Mỗi buổi tối trước khi suy nhất đó là sư phải bắt cháu quê khả tí liền một cái trở lại cho sư biết cái, để ngày mơi tuần sau tới sư phải nói tiếp cái gì liền. Còn quý tử là ngày mơi tuần sau vô rồi bắt đầu nghe tiếp nữa, không có bắt cháu quê khả tí. Tiếng Thái gọi là Vicharana, tức là lộ trình phản kháng, quán sát trực lại phiền não nào đã diệt, phiền não nào chưa diệt, đường đắc đạo quả loại nào đã có, đắc từ thấp lên cao, từng thấp nào mình biết hết. Quý tử nghe kịp ha. Bây giờ quý tử học từ lớp 1 lớp 12 quý tử cũng biết mình lên lớp chứ, phải không nè? Rồi quý tử học á, tề là môn nào quý tử học cũng phải biết á, đó, bát chánh quê khả tí quý thi chặt chẽ lắm, nên quý tử sẽ học ở trại đó thì quý tử sẽ thấy được. Do đó khi mà quý tử mà theo dõi cho thật là kỹ, mà tu thiệt là kỹ, mà có bát chánh quê khả tí này đó, là quý tử thấy biết con đường mình đi tới thì không có chặt đâu, sự nó không có chặt đâu. Quý tử nhớ chưa, nắm được chưa nha? Còn bây giờ quý tử thấy, bây giờ như trường hợp 10 kiết sử, đúng không? 10 kiết sử chúng ta biết đó, đúng không? Rồi, 10 kiết sử nó phải đi tuần tự. Nó phải đi tuần tự, không phải xáo trộn được. Đó, thứ nhất là thân kiến, đúng không? Thứ hai nữa là giới cấm thủ. Và thứ ba nữa là hoài nghi. Đó, đó quý tử nghe kịp à. Rồi, cái tấn này tấn hưng. Đó, còn cái thứ ba, tên bắt đầu là tham, hồ tế, đó, sân, hồ tế, rồi chưa, người ta tắt ngầm hai, đó, rồi bắt đầu ta tiếp tục là ái sắc, ái sắc, ái vô sắc, rồi chưa, phóng dật, rồi chưa, rồi ngã mạn, và vô minh, rồi ta cắt ra. Ta phải biết là một cái bản đồ, quý tử nghe kẹp không? Mà cái bản đồ đó chúng ta làm cái đầu ta mát xuống tới đó, ta làm cái đầu ta mát tới đó. Ví dụ như ta qua cái thánh kiến ta mát xuống, ta qua cái giới cấm thủ ta mát xuống, cái hoài nghi ta mát xuống, thì ta biết là ta đã ở cái gì tiểu, tức là tư đầu quần, hay ta còn là gì là tháp lai, đó, hay ta còn gọi là gì sơ đạo, sơ quả. Đó, chúng ta ghi xuống liền. Đó, tôi phải biết. Phải biết. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử sẽ thấy thế này nè. Khi mà có người mà ta cầm vô cái ấm nước sôi, nước sôi đang nóng, ta cầm lên, ta mở cái nắp ra, ta lấy cái nước, ta múc, người ta rót nước trà, ta uống. Nhưng cái người mà người ta không có từng làm vô trong cái bình ấm nước đó, thì quý tử sẽ thấy họ cảm xúc là sao? Phóng á. Cái ấm nước sôi đang ở trên cái bếp lò đang, nó đang sôi sục lên vậy đó. Khi họ mới cầm cái ấm nước lên, thấy không nè. Khi họ mở cái nắp ra, họ coi cái nước đang sôi, họ mở cái nắp ra, họ mới bỏ trà vô. Đây nè, bình thường đó. Quý tử biết có hai loại nghệ thuật uống trà. Uống trà mà người ta bỏ vô cái bình rồi ta mới châm nước sôi vô, rồi ta để lắng xuống rồi thì chúng ta mới ra. Cái hai nữa là cái loại nước trà là chúng ta đổ lúc là ta đang sôi lên, mà thiệt là nhỏ, bình thức là ít. Cái ta bỏ sôi, nó đốt cháy cái trà ra lên, thì cái trà đó nó rất là độc, nó rất mạnh. Do đó nó hai cái hệ thuật đó là người ta phải uống nghệ thuật uống trà là nào, bỏ qua bình nhỏ, vót nước vô, rồi ta mới để lắng xuống. Khi nào uống mới đổ nó sôi vô, mới có cái uống nước nóng. Thì đau nó hại. Nhưng mà với cái trạng thái đó, sự không bằng và cái chuyện mà nghệ thuật uống nước trà, đây gọi là trà đạo. Thì khi mà quý tử thấy một người mà chưa từng đụng vô cái nắp, bây giờ họ mở cái nắp này ra để họ bỏ trà vô, thì họ touch vô cái nắp, cái nắp á, thì họ phóng liền à, họ phản ứng là chụp cái tay, cái giải tay này lại, cái thủy châu này, thì có phản ứng thẳng xạ tự nhiên của họ mà. Thì người đó mình nhìn vô cái mình biết ta là gì, chưa từng kiến. Quý tử nghe kèo ha. Thế đó là, nhưng mà cái người mà họ cầm cái bình trà lên, họ cầm cái nắp trà lên mà bỏ ra được, mình nhìn vô thấy họ tỉnh bơ, sợ đau sợ quá cái bình còn gắt, đang có sôi sục sục mà đúng không, đang sôi lên sục sục nè, không có nghe không, đang sôi sục sục mà ta cầm cái nắp ta bỏ ra, cái mình thôi sợ đau sợ quá, không sao, không thấy đâu có sợ đâu, cái tỉnh bơ vậy đó. Thì ra là họ gán hai cái đoạn penny dưới cái cánh tay, họ kẹp lên mở ra. Tự nghe kiểu không? Nghe hiểu không? Tự nghe kiểu không? Cái đó là một cái. Người ta nghe kiểu không? Người ta hiểu tôi là quần rồi. Quý tử nghe kiểu ha. Rồi quý tử nói, quý tử nói chứ. Rồi, cái những cái giới cấm thủ này, đó, những cái giới cấm thủ này. Cái giới cấm thủ này quý tử sẽ thấy cuộc đời nó chỉ là phiền não. Đẹp đốt phiền não rồi. Như hôm qua hôm kia là sư nghe anh Nguyệt Quang nó đang lái xe nha. Anh Nguyệt Quang gọi vô cô Tình Nhẫn nói chứ mới gọi cô Thủy nói anh Đạt cả tháng nay là bệnh viện nó đau quá trời này, tổng hiệp không sư gọi thông đi. Cái sư nghe sư xúc động liền á. Sư mới cô gọi sư lẹ. Sư lĩnh xuống cô Tình Nhẫn đang trên xe gọi xuống lẹ. Tôi coi cô Thủy rồi anh Đạt làm sao, cái tháng nay là bệnh viện tốn biết bao nhiêu tiền, bệnh viện mà nằm một tháng tốn lắm, 3 ngày là 7 ngàn rồi, cái tôi nghe kịp không? Rồi đó, nằm một tháng chắc cũng phải 1,5 triệu rồi đó, nghe không? À, cái sư nghe, cứ hỏi chứ, cô Thủy, anh Đạt làm sao vậy? Dạ không phải, anh bị đau bao tử, anh cầm máu, anh mới vừa khám chiều nay anh về rồi. Và con nói anh rồi, năm nay 49 tuổi đừng làm nhiều. Quý tử nghe kẹp không? Sư mới nói chứ học với sư mà bây giờ còn nói năm nay 49 tuổi phải kiên cử, đừng có làm nhiều. Cái nói chứ sư ơi thông cảm, học với sư trong lớp là siêu thế, về nhà phải đại thế chứ. Thì họ là gì? Quý tử nghe kẹp không? Đó. Quý tử nghe kẹp ha. Đó. Quý tử nghe một cái rồi tôi biết liền à. Họ đang ở trong cái dòng dây của này liền. Còn cái chữ hoài nghi, quý tử nghe kịp không? Hoài nghi á, hoài nghi thế này, quý tử sẽ hoài nghi Phật Pháp Tăng, quý tử hoài nghi ta trong quá khứ, hiện tại, vị lai, hoài nghi về tam vô là học giới định tuệ, hoài nghi về thập nhị nhân duyên. Ô, 8 cái hoài nghi, ta xuất sắc rồi, ta xuất sắc rồi, phải không? Cái ta không có còn gốc cho nó, tại vì ta có kiến thức rồi. Vậy đó. Họ tới Phật tin không? Tin chắc. Họ tới Pháp tin không? Chắc chắn. Pháp 100. Họ tới Tăng có chắc chắn không? 100%, không có sai chặt một tí gì nào đó. Nó có nghĩ thì ta quá khứ không? Mặc gì để thời gian nghĩ. Họ có nghĩ ta hiện tại không? Thời gian nó tu, có thì giờ đâu nghĩ tới hiện tại. Thì ta có sẽ cái ngày gì lai không? Giải thoát ngày hiện tại rồi, làm sao mà hiện tại nữa? Mà gì lai? Thấy không? Vậy thì giới định tuệ ta tam vô là học chắc chắn. Ôi, không có giới làm sao năng định, không có định làm sao nhân tệ. Ôi, nó nói dẫn chắc. Hồi làm sao con đường mà hành tu xong vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, hành thức diệt, danh sắc diệt, rồi lục nhập diệt. Ôi, họ nói nghe thiệt luôn. Thiệt tôi đâu hả coi. Cái bắt đầu mình xả rồi nha. Nhìn dứt rồi đó. Mình xả rồi nha. Cái mình... cái gì đó một vị a la hán tới ha, một vị a la hán tới, cái gì này nó xin chết rồi, cái gì a la hán tới, cái mình gặp kiểu kiểu như ngày quê bồ tới mà nè, biết quê bồ biết ngày đó không? Ông sư này đâu có đặt đạo quả đâu, hiểu chưa? Tôi nghe kêu không rất liền. Do đó có nhiều khi ta danh dách không còn hoài nghi cho ta, vì kiến thức ta bao bọc hết rồi, nó hoàn hảo. Nhưng gặp bậc thánh nhân mà chúng ta không biết là ta cũng gót liền. Khi ta phải cắn cắn thà vì nghi hoài hết rồi. Khi ta nghe kèo ha. Nên đó, nên cái con đường đó. Nhưng bây giờ bắt đầu nghe, bắt đầu bên này nghe nữa rồi đó, là hết hoài nghi ta rồi, bắt đầu hoài nghi, hết hoài nghi người luôn, bắt đầu là quý tử có một kiến thức bọc nữa. Nên sự nói sự khổ lắm, sự càng nói nhiều quý tử là vô đạo quả không rồi. Quý tử nghe kẹo ha, quý tử nghe kẹo không? Nhưng mà khi mà quý tử tu trong cái danh bạch sắc, quý tử tu trong cái danh bạch sắc, cái cửa ngõ này đầu tiên nè, cái cửa ngõ này đầu tiên đó, quý tử tu danh bạch sắc đó. Quý tử sẽ thấy ba điều này không có cách gì mà quý tử cầu nguyện gian giác mà cầu xin mà nó hết được hết đó, là vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì ba cái này mà cầu nguyện không hết, vì gian giác cũng không cần, mấy cái này đó là giới cấm thủ. Và quý tử chắc chắn cái con đường này phải đi qua, không có còn nghi ngờ gì cả, quý tử sẽ đi ra cái con đường danh sắc. Thì sơ đào sơ quả. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa. Hiểu chưa? Mấy thằng nghe hiểu chưa? Tại sao xấu? Mấy thằng nghe kẹp ha? Do đó là cái khi mà bậc thiền sư hay là bậc gọi là liễu tri tâm tạng, cứ tự nhớ lại trong cái phần mà thanh tịnh đạo từ ba pháp đầu đà, thì người nào cho người thiền sinh đó được đi đầu đà, ba điều phải thực hiện mới được cho đi. Thứ nhất là cái vị đó phải từ thánh a la hán tới sơ đạo sơ quả, tức là thánh a la hán tới bậc là Tất Lai, người đó mới cho cái vị thiền sinh đi đầu đà. Cái điều thứ hai là gì đó phải là liễu tri tâm tạng, họ mới cho cái gì đó đi đầu đà. Cái thứ ba, cái gì đó phải đầy đủ ba la mật, gì đó mới được đi đầu đà. Thì ba điều mà chúng ta học trong thanh tịnh đạo, tôi nhớ lại sư có giảng ở tại Hoa Nghiêm, nhưng mà giờ tưởng là trôi vào dĩ giảng rồi, cái tôi nghe kẹp không? Quá khứ không đi tập. Quá khứ không đi tập. Chính do đó quý vị thấy cái người mà đi vô đầu đà xin lợi xin với như một vị sư tới xin với Đức Phật mà Thế Tôn, hôm nay con qua 5 năm y chỉ ni sa nhân, con xin đi đầu đà. Đức Phật mình mới quán sát lại, nhìn như vậy này ha, quán sát là gì này chưa được, con chưa đi được ở đây, nhưng mà cái vị đó lợi xin, Đức Phật nói được, con đi. Mà con biết cái gì mà con lên cho đó làm không? Ngày hỏi đó là hỏi trách nhiệm. Cái vị đó nó bạch Thế Tôn, con sẽ đi cái đường mà gọi là Vipassana, tứ niệm xứ. Đức Phật nói chứ, con trao dồi pháp niệm xứ mạnh đi đi, và bắt đầu vị đó đi. Thì cái vị đó đi trên đường từ khỏi chùa Kỳ Viên, xách cái giỏ lên, cái dù với cái gậy đi bên Bình Bác, thì vô pháp niệm xứ, pháp niệm xứ, pháp niệm xứ. Thì lúc bây giờ pháp niệm xứ nó đang hiện bài ở nơi danh và sắc. Đúng rồi, quý vị nghe kẹp ha. Cái người mà nặng về ái dục, cái người mà nặng giái dục, còn mà tớ xin đeo đầu đạc, nó phải nói nọ no, con ở đây no never, lúc đó là nói tiếng Anh nha, cái đó giờ nó lại cái tay nghe không nặng ái dục không đi được, vô trong sợ mà không mặc ung vẩy khóc làm sao người nặng ái dục không đi đâu đà được. Quý vị nhớ như vậy đó, thì cái đó nó gọi là gì? Ngài biết được căn cơ của chúng sanh. Căn cơ chúng sanh vậy thì khi ta đi tới con đường mà 10 kiết sử, ta phải khoanh dùng ta đi qua giai đoạn nào, cái nào ta chưa diệt, cái nào ta đã diệt, chúng ta biết ba cái đường đi, phải không nào? Đó, diệt, chưa diệt, đắc đạo quả, từ thấp lên cao ta phải biết, bắt cho về khang tí ta phải đi như vậy được. Thì khi mà ta đi qua con đường thanh kiến, không phải ta đi mở cái nắp mình nước sôi, ta không phải đi nghi ngờ với cái trạng thái người này đắc hay không đắc, ta nghe bữa nào sợ không có nghĩ nữa. Rồi thứ ba nữa là ta không bao giờ cầu nguyện gian dối, nhưng mà điều đó quả thật này không thể nào thay đổi được, không thể thay đổi được. Và đó những cái đó nó đánh bạc những cái thói quen, những cái tập khí nuôi dưỡng trong khi mình đang tu vẫn còn có chặn trở lại. Chỗ đó cái ta chỉ còn nhìn thấy thực tính và thực tướng thôi, chúng ta mới ra được cái con đường kiết sử này. Quý vị nghe kịp chưa? Thì được chưa? Đó, như vậy thì đối với người mà độn căn, những người lợi căn, đối với cái người mà trí tuệ như Đức Thật, người nhìn vô người biết, cái người này ta nhìn ta biết rồi, cho nó ở đây tu luôn, để chi nó phục vụ ta không đi đâu hết. Cái người đó đơ luôn, không hiểu tại sao Đức Phật không cho đi ra đâu hết á, không cho đi ra nữa, không cho dọn cái khăn nữa, không có cho dọn cái khăn nữa, là Đức Phật đều biết hết. Cứ tự nghe kêu, nhưng mà đối với sáu đạo pháp, đối với một người liền vừa vô là đạo quả liền. Mà chư tăng đặt câu hỏi với bà Tức Thế Tôn, tại sao một người liền đắc đạo quả trước sáu đạo pháp 2 tuần, mà tại sao vẫn là thua trí thượng tinh văn đại trí tuệ là sáu đạo pháp? Đức Phật nói chứ, một người mà thành tựu mà muốn viên mãn phải chuẩn bị kỹ trước khi mà họ xem. Do đó đó họ phải trễ 2 tuần khi nhìn vô cái biết cái căn cơ gì đó. Do đó đó mình không phải mình nhìn vô cái người này sao nhanh, cái này sao chậm, cái này có trước người có sau, thì người có trước nhanh như vậy là người đã thù thắng. Không phải, không phải, phải nhớ vậy. Mỗi khi ta học bài tại trường lớp, khi ta ra trường thi, người thầy giáo trong trường đó nói trước khi nộp bài nhớ đọc lại lần cuối kỹ rồi nên nộp. Lúc đầu làm đúng sửa lại sai trật thôi. Cũng không lấy, cô đã không lấy, cô đã không lấy, quên lại nghe kìa không? Đâu không? Người thầy kêu trước khi nộp bài hãy lấy, hãy có lại. Và xe đi đọc, gọi lý sửa lại hết, tay đem đọc chặt luôn. Thầy bắt cho quê cà tí, người ta nghe kèm không? Nên kia chưa? Nên mình không có, cái mình làm xong rồi, mình làm xong rồi. Cái mình đem lên đọc, cái mình đi ra về. Tại vì sao? iPhone 5 gọi, tới giờ rồi sao chưa thấy? Bây giờ phải ra đọc bài liền. Người ta nghe kèm không? Hiểu không? Yeah, iPhone 6 rồi. iPhone 6 nó bị cong. Được chưa? Nghe kêu không? Do đó đó, những cái người mà không có bắt chào quê khá tí là không biết con đường mình đi. Được chưa? Nhớ. Do đó đó, bây giờ ta học cái bài hôm nay, ta học về trí lực của Đức Phật. À, ta học trí lực về căn cơ. Ta không cần coi chúng sanh và không cần coi ai hết. Coi mình. Được chưa? Quý vị phải coi mình. Những cái cơ của mình đi là cái gì? Sư có nói ở bên Denver, Colorado, cái mũi tên ta bắn ra, ta phải tới cái gì? Cái dưới Denver nó ra tới cái đất. Không. Cái mũi tên ta bắn ra, bây giờ là đất đất cái đời họ. Tới mục tiêu. Sư đâu có chắc đâu. Họ dưới Denver họ nói gì đó, sự cái sự. Sư đang giảng pháp mà sư đang nói giọng trầm nha. Trời ơi, lúc đó cái lớp nó một giờ buổi trưa rồi đó. À, đi sư mời sư lên giảng đó, cái sư đang trầm. Sư ngó cận cờ chúng sanh này nha. Cái mục tiêu của ta đang bắn ra, ta phải tốt cái gì? Kể như các bạn kia là trong cái đó, cho đó. Cả lớp tỉnh lại hết rồi bắt đầu là gì? Mời triết sử ta coi thăng ký ta còn không? Tôi đang nghe kẻ tháo. Rồi bệnh không cần cầu gió. Rồi qua được thăng kiếp mà cầu gió. Quý tử nghe kẹo không? Giờ đó đó quý tử phải cẩn thận. Đó ta phải học coi kiết sử của ta đi. Đó cái nào ta chưa diệt là cái nào ta chưa diệt tham sân ta chưa diệt thì ta chưa tới gì? Dạ ta chưa tới tư đà hàm, đúng không? Ta chưa tới tư đà hàm hay là ta chưa tới là gì? Nhất lai. Hay là ta chưa tới gì? Bắc lai ta chưa tới. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Đó, ta phải biết. Hết sức là dễ dàng vậy đó. Nhưng mà ta phải bắt cho quê cả tí. Bắt cho quê cả tí thường xuyên. Do đó, quý tử không cần phải tu 1 tiếng đồng hồ mà ngồi thiền. Quý tử không cần phải tu. Quý tử chỉ cần 45 phút thôi. Rồi sau đó 15 phút bắt cho quê cả tí. Trong 15 phút đó, tự là chia cho 2. 10 phút quán lại 45 phút và 5 phút chuẩn bị cho kiên đợt tới. Cái là bắt cho quê khạch tí. Yeah. Mà thưa sư, lúc mà quán lại thấy mình chưa có gì hết luôn. Không sao, mình làm lại. Không sao. Thua kiểu này ta làm lại kiểu khác. Không sao hết á. Mục tiêu ta bắn ra rồi. Mục tiêu ta bắn ra rồi. Rồi sẽ tới. Thế tôi nghe kèm không? Chưa đi tìm một chiều. Con chiều là rất sâu. Tôi nghe kèm không? Hiểu chưa? Nha. Do đó đó, người mà người không có kế hoạch, người tu mà không kế hoạch, người tu sẽ không đạt được kết quả. Không đạt được kết quả. Kế hoạch quá. Dạ. Kèm không? Người ta ngồi thiền 45 phút. Ngồi thiền 45 phút. 15 phút. Bắt chơi qua cả tí. Trong 15 phút đó ta tất cả 10 phút để quan sát lại và 5 phút kế hoạch tới. Cho cái 45 phút này chừng nào đi ngủ. Hả? lúc mà chưa đủ một tiếng á, sư đâu có xả, sư đâu có cho xả thiền. Ừ, mỗi người khác nhau, tự xử chứ đừng kêu ai trời ơi. Vậy là bữa nào tôi phải nói bên giám thị 45 phút qua cái bè bắt đầu quê khà tí bắt đầu mỗi lần mọi người chỉ là cái xin đó sẽ đâu có làm được cái điều đó. Quý tử nghe kiểu không, sẽ không làm được điều đó. Các quý tử phải tự tự xử lý, tự xử lý. Nhưng nào tự xử lý, tự xử lý, tự giải quyết, tự giải quyết thì bỏ cái chuyện xử lý. Quý tử nghe kiểu không? Nhưng mà bữa nay sẽ nói quý tử là gì? Quý tử biết con đường mình đi rồi nào nè, quý tử biết con đường mình đi theo mà. Chứ còn không á thì mình mơ màng lắm, mình không có kế hoạch thì không có kết quả. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Mà luôn luôn bậc thánh nhân nào cũng đi theo con đường như vậy cả. Sư nghiên cứu kỹ lắm và sư đã đọc xem xét thật sự là chính xác. Nên chúng tự phải đi như vậy đó, không cần đi vội vã, không cần đi nhiều đi nhanh, mà chúng ta cứ làm chắc mỗi một cái, ta làm được chắc, chắc cái này chắc cái kia. Cũng như ta học vậy đó, ta học về 10 cái chiến lược đó. Đối với một vị thầy, người ta giảng một buổi là xong à, hay là một giờ, hai giờ, ta tới qua 10 cái bài chiến lược này xong liền. Nhưng mà tôi thấy mình tốn qua 3-4 tuần này rồi, mà chúng ta đi cho chắc. Tôi từng nghe kèo không? Thế nào ta nói gì cái này căn cơ của chúng sanh, thì chúng ta biết người ta gọi là chúng sanh là nào, ta phân biệt được ha. Hồi xưa nó vậy, bây giờ nó như vậy, ta bây giờ ta như thế này, ta biết ta loại nào. Và bắt đầu ta coi, đó, bắt đầu từ quan sát đó, ta coi cái kế hoạch này, ta phải tôi tu tập để mà ta đấu phó nó, giải quyết nó, thì tôi làm bữa nay tôi nắm bắt được liền. Có nhiều cái người đó, có nhiều mà độn căn và lợi căn đó, vô tới 10 kiết sử này họ còn mơ màng, còn mơ hồ, họ biết kiết sử nữa. Quý tôi nghe kìa không? Đó, họ biết cái xử lý cái thế nào là thân kiến đó, sắc thọ tưởng hành thức của họ. Quý tôi nghe kìa không? Thế nên thì khi ta nói tới sắc á, ta sắc á thì có một danh có bốn, đúng không? À, ta phải biết à, sắc có một danh có bốn, biết chưa? Trong có bốn cái sắc danh đó, thì nó có sắc à, thọ nè, tưởng nè, đúng không? Rồi hành nè, rồi thức nè, đó. Rồi trong cái đó nó có sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, đó. Chúng ta phải biết, ta phải biết. À, chúng ta phải biết. Còn cái sắc này nó có hai, một và thành hai tứ đại nè, đó y sinh nè, đó sắc thứ hai sanh người diệt, sanh người diệt, đó chúng ta phải biết, ta phải biết. Chứ làm nó ngồi cho nó, ví dụ như tôi tự thấy con ngồi chút xíu, tôi tự thấy nó cứng ngắt luôn. Tôi tự nghe kèo ha, thì cái đó nó đi tới giai đoạn nào? Cửa hành thiền ta phải biết. Ta ngồi nãy ngồi thư thả, đúng không? Ngồi thấy em dịu, em ái, đúng không? Ngồi thư thả em dịu đó, ngồi thấy. Còn chút xíu nó thấy nó cứng, thật là cứng. Mà mình lắc lư nó không chịu, đó, lắc lư nó không chịu. Thì chúng ta phải biết, người hành thiền phải biết. Đó, thì khi mà quý tử đang ở trạng thái này, ta gọi là gì? Đang là tiểu quan nghi. Đó, đang là tiểu quan nghi. Cái này đi qua tới đại quan nghi rồi, thấy chưa? Đó, bắt đầu mình mới biết cái giai đoạn này không nhúc nhích à, ngồi không nhúc nhích à, xô không lắc lư nữa đó. Có nhiều người ngồi xô lắc không lắc lư mà họ thí nghiệm mà thấy, rồi nhờ người ta thí nghiệm cho mình cũng người ta cũng thấy à, từ tiểu quan nghi tới đại quan nghi. Trong cái tiểu quan nghi này ta học về tứ niệm xứ, là Đức Phật này nói khi người ta gọi là quan nghi lạ, chẳng hạn như sư cú xuống sư lấy cái tờ giấy, cái là tiểu quan nghi, đó tiểu quan nghi, cái tôi nghe kèo ha. À, thí dụ như sư giả cái chân, sư giả chân lên mà chưa đạp xuống để đứng thẳng lại, thì cái đó sư giả chân này là đang ở trong cái tiểu quan nghi hay là quan nghi lỡ, cái tôi nghe kèo ha. Được chưa? Rồi trong cái khi mà có quan nghi lỡ, trong cái tiểu quan nghi này không có thế nào mà đứng vững được hết á, không thể nào mà đứng vững được hết á, cái tôi nghe kèo ha. Bây giờ xô cái là khá liền. Nhưng mà khi mà ta đứng rồi đó, ví dụ ta hạ xuống chứng sức đứng rồi đó, thì có khi ta đứng vững rồi đó, xô một bé, rồi lúc đó ta đại quan nghi. Cái tự nghe kịp ha, sợp dở cái tay này, là trong cái đó tiểu quan nghi, thì có thể ta xô cái ta té được liền đó, đó. Do đó, trong cái tiểu quan nghi này, ta nói nôm na thì quan nghi lỡ đó, cái tự nghe kịp không? Thì lúc bây giờ đó, mình phải quan sát được cái trạng thái, của cái tứ đại của mình nó đang vận hành trong cái quay nghi nhỏ này nè, quay nghi lỏ này đó, nó ở góc độ nào, nhẹ mềm thấy rõ, thấy nhẹ mềm rõ đó là chất đắc, à chất đắc đó, cứ tự nghe kẹp ha, đó là earth element, đó là lúc đó đó cái chất đó nó làm cho mình nhẹ mềm vậy đó, nhưng mà mình thấy nó quyển chuyển êm ái đó là cái chất gió, nó có nó cái chất gió ở trong đó, hay là chất phong, cô ta nghe kịp không, hiểu chưa? Nhưng mà tới cái khi đại quan nghi này đó thì là chất đất thôi chứ không có, nó còn cả trạng thái gió là chuyển là nó cứng ngắc luôn, nó chất đất nó là thế, cái chỗ này đó nó diệt. Hồi nãy cái này là xanh, cứ tự nghe kẹo không, phải chưa? Cái này nãy lại là xanh, rồi nó diệt của cái tiểu quan nghi này, bắt đầu nó xanh và diệt ở trong cái quan nghi này, cứ tự theo cái này, tự nghe kẹo ha, nắm được chưa? Rồi như vậy thì khi người ta thấy cái đầu nó khởi lên, rồi nó trụ, rồi nó diệt, cứ tự nghe kẹo ha, lúc bây giờ vô thường, khi mà quý tử bắt vô được cái vô thường này, quý tử bắt vô cái thường này nó rớt cái thành kiến liền, quý tử không có còn gì sai cầu nguyện được đó, nó là vô thường, không có đỡ nổi, có cái giờ tâm thủ, khi mà quý tử thấy được vô thường này, quý tử không có còn gì mà gọi là còn thắc mắc được nữa đó, rớt cái hoài nghi. Đó là cái người sơ đạo sơ quả. Còn tiếp theo, cái người mà nhị đạo nhị quả, hết tham thô. Ngay tại điểm này, hết tham thô ngay tại điểm này, không còn mong muốn cái gì nữa, hết tham thô. Nên họ xả thiền ra, nếu mà họ xả thiền ra giai đoạn này, thì họ trở lại là tham, còn tham, nhưng mà có tới, chứ không còn thô. Thì ngay điểm này, thì họ là nhất lai. Nhất lai trong một sắc na. Còn trở ra đó, họ đang tu tập qua con đường gì? Bắt lại. Ồ, tôi ngắm bắt lại vậy đó. Phải chưa xóa nha. Xóa nha. Chắc là bắt cho quê cà tí. Cái tên nghe kẹo ha. Phải chưa? Nhà đó đó, thì chúng ta phải bắt ngay đây nè. Ngay chỗ này, nhưng mà con người của ta, ta quay trở lại, ủa, đại quan nghi rồi, ta tu dưỡng chắc rồi, ta không còn tiểu quan nghi, ta trở lại, cái này có, ta còn thành kiến. Cái này là không, có, không, còn. Thành kiến. Rồi nha, bắt đầu ghi bữa nay ngày mai là toàn bộ là thắt lai hết nha. Hỏi còn thành kiến không? Hết rồi. Đừng nghe kìa không? Lúc đó kêu thành kiến là gì? Rồi xong luôn. Nên đừng nghe kìa không? Em ái đầy đủ. Cái gọi ái không xin hết hồn, cái này là em ái nhẹ nhàng, em ái nhẹ nhàng. Có sáng hết rồi, nó nói mà từ nãy nó nói rồi, bình coi nên là danh mà sắc. Tức là trong cái thân kiến này nó có chia năm, là sắc quẩn đó, là có một, nhưng mà trong sắc mực nó chia ra hai, là tứ đại và sắc y sinh, sắc tứ đại, sắc y sinh, thì tôi nghe kìa, nó theo sanh diệt, nên Đức Phật nói, này gì thì cô kia, lấy pháp, vô làm niệm xứ, cái vị đó đi vô, bắt chính liền, thì tôi nghe kìa, đời ngày nhìn thấy được căn cơ của chúng sanh đó rồi, được chưa? Nhìn vô cái gì để thấy được cái căn cơ đó. Nhìn vô thấy thì cái đó là cái intriya, nên cứ tự đọc trong phòng Pali đó, cái intriya, cái chữ lực này nè là intriya, cái năng lực của ngài, năng lực của ngài nhìn bởi cái gì? Bởi cái lúc đó là tuệ lực của ngài xuyên suốt thông qua con đường mà ngài nhìn thấy được tính tấn niệm định tuệ đó, ngài nhìn qua con đường tuệ quyền, ngài nhìn xuyên suốt qua quý phật tử qua con đường đó và tự mới thấy được tính tấn niệm định tuệ. Lúc đó cái tuệ quyền đó, cái quyền lực ta nó xuyên suốt nhìn xấu qua căn nơi chúng sanh liền. Thánh nhân là lậu tăng thông là thấy à, không có cần tới A-la-hán mà tới đẳng giác bậc A-la-hán Bạc-ca-tí-sa quả cáp cũng được à. Sư tử nghe kịp à, hình chưa? Do đó đó thì khi cái người mà tu của ta, cái người tu của ta cũng vậy đó, khi ta nói tới thành kiến là tại vì sao ta quay trở lại, ta có còn ví dụ như đó à, nãy mình thấy ngồi đó nó còn nhẹ nhàng phải không em ái à, bây giờ thấy nó cứng, bây giờ mình nhúc lên nhích không được, mình nhúc không được nè, thấy hồi nãy thiệt rất lạ ghê nha, để chút xíu mình nói cái sự nghe đó mình đạt tới cái giai đoạn rồi đó, thành công rồi đó, thấy hết luôn rồi, thấy hết rồi đó, có từng nghe kèo không? Nó quay trở lại mình liền. Nhưng mà cái này á, thì hồi nãy mới thấy nãy sanh diệt của cái này, nó qua cái sanh diệt này nên là chủ như đó, cái bắt đầu nhìn thấy cái này đang đi, mình có thể mình ngồi đó mình lắc để mình đang đi ra ngoài rồi, mình đang đi ra ngoài rồi, mình sẽ gây cho không con mau lẹ mình sẽ gây cho không nên mới chút xíu tự ngồi xung quanh cái nghe cái cái là cái người ta đang đi ra ngoài ý đang địch thôi chứ thấy phòng đúng chưa nghe kịp ha đó cái con đường tu của ta phải có kỹ thuật, người ta phải có kỹ thuật chứ không có kỹ thuật không được, nên người ta phải biết đó, những cái này là người ta phải viết ra, phải giết nha, mỗi ngày cứ tự giết nha, rồi cái tưởng phải kiểm tra, thì kiểm tra chứ không có tưởng nghe này không đó, mà cái tưởng tu cái tưởng không giết lại, không có kiểm tra đó, cái tưởng không có đi được đâu, không hành mà nhưng phải kiểm tra, phải giết nha, mỗi ngày vậy đó, nên là xưa đó là sư học với ngài Tịnh Sự đó, là mỗi ngày nên ngài phát cho sư cái bản niệm chi pháp mà plan năm đó nó chơi trắng vậy nè, ngài phát cho từ một bạn điều trị pháp chơi trắng vậy nè, lần đó sư có xin sư có in ra trong phép tử đó, là mỗi ngày sáng đó ngày ra ngày đưa sư tờ ngày để đó, ngày đưa sư để tờ đó thì sư phải làm liền chấm vô đưa lên ngài à, cái ngày 10 sáng ngày ra đưa sư tờ nhập bản điều trị pháp. Ủa, chấm gì sư chấm cái gì mà đang có ra liền tâm sở sắc pháp niết bàn, ngài đưa ra đưa trên bản địa chư pháp, ngài ra ngài thấy cái gì nè, rồi cái ngài lại ghế ngồi cái là sư ngồi tắm hả tâm sư tắm tâm tâm thiện không à hay quá à. Không tại cái phần kia hôm qua chấm hết rồi người ta nghe kiểu không mỗi ngày đó đang sư bữa nay sẽ hé lộ cho tôi nghe thôi, chứ còn này, mấy cái đó là thầy trò mới cái kiểm tra nhau mới được, thầy trò kiểm tra nhau mới được, chứ còn ngoài không có kiểm tra như vậy, nên nó bắt chồng quay khai tím mà ngài đưa cái tờ bản đi chi pháp, ngài đưa đó ngài thấy cái bản đó cái sinh ngài lại đây thì sư ngồi cầm lên cái đó là bắt đầu nhắm mắt lại ha, ngồi nghĩ suy bắt đầu chấm bản đi chi pháp đó, mấy tôi phải biết hết tên đó, chấm bên tâm sở mà chấm sơ pháp chấm đem lên như ngài à, người ta phải biết đó, bắt trong người cái tí nên nó phải viết ra cái này, viết ra cái này. Ủa, giờ sư nghe chấm để làm gì sư, một làm một con, mình còn góp trong cái đó đó, report mình bị hết ở trong đó đó, mà mình phải trong sạch à, chứ mình giờ mình nói mình được cầm tờ giấy trắng đưa là ngày tờ giấy trắng là ngày không có chịu đâu, phải có đen nhé, phải có chấm nào đen trong đó chứ, người ta nghe kịp không, chứ đâu có thể nào mà tự trắng hết đâu, chắc hết rồi, hết rồi. Không, tại không biết gì hết. Thì chắc có lẽ ngày đầu tiên không biết gì hết đưa tờ giấy trắng. Cái lẽ là đầu tiên, cái đầu tiên ngày đó là không biết gì hết đưa tờ giấy trắng đâu. Ngày đứa con để làm gì? Đi. Ngày đứa con để làm gì? Không, tôi nghe kìa. Hả? Tô đen hết 121 tâm luôn à? Hay quá. Trời ơi, tô đen hết 121 tâm, đạo quả hết chỉ thế luôn, tôi báo luôn. Đâu có, mình phải biết á. Mình á, mấy cái đó nên quý tử phải nhớ một lần sư ở dưới tâm pháp sư ra đưa quyển sổ mà bản niệm chư pháp đó mà mình chỉ đó. Đó là sư đưa ra cho ngài đó, mỗi ngày đó. Đó là vậy đó. Sư đó là kết quả của sư ra sư giữ lại đó. Chứ sư đâu có đưa cho ngoài được. Còn mỗi quý tử đều phải có quyển gì nè. À, bữa tôi tự nhiên tâm pháp tôi đưa ra cái tự nè hôm nay sẽ học nè đó mở ra rồi đó là như vậy đó cái đầu đầu chấm đi chấm cái đầu có thì bấm vô ừ phải đi vậy đó sư nghe có thầy trong cái đại nguyên nghi này thì lúc đó chỉ còn có đất nó sầm nó sư chỉ thị thử rồi sư chỉ dụ thôi chứ sư chỉ cần mày mốt ra là bữa tự nhiên theo nói hết y chang vậy nữa sư chỉ nói cái ví dụ thôi. Đó, sư nói như lúc đó là chắc đắn nó là mạnh hay lúc đó có cái gì nữa sư quý tử sẽ biết nhưng mà bây giờ sư chỉ nói lúc đó chắc đắn thì nó là theo nó sanh lên cái mình biết cái tại quân nghi nó qua khỏi tại quân tiểu quân nghi cái mình bắt đầu mình đi tiếp nó đứng dựng lại nó ngồi yên lại rồi nó cứng ngắc luôn rồi đâu có đầu con từ mình nhìn thấy cái này đi ra thường nó cứng nó đi chung với anh nóng hổi nó đừng có nói cái chuyện đó là mỗi người phải biết có tại vì nó bị đại gì à đại quan nghi mà chất lỏng thôi khỏi nói nữa trả lại với Phật sự với Đức Phật đi ban sáng chúng ta đủ gì mình tự nghe kẹp không mình tự nghe kẹp không cứ lóc cứ đưa xin đi ra ngoài biển khơi không mà người ta nghe kịp ha. Do đó đó quý tử sẽ thấy cái bài học của mình phải biết mình ai mình học cái gì căn cơ chúng sanh mình phải biết mình ở chứ không phải mình không mình nói Đức Phật ô Đức Phật ngài hay quá ngài biết căn cơ chúng sanh vì mình không có học được cái căn cơ chúng sanh mà Đức Phật ngài mình được học về trí tuệ ngày sau quý tử học được à rồi đó từ hôm nay quý tử học rồi đó thì bắt đầu ra về bắt đầu giờ ngó nhau căn cơ này chưa tới đâu hết cái thần chung gì tôi nghe kịp không à tôi tự biết gì hết à hồi chưa hiểu à ha nên nó khi quý tử muốn độ một chúng sanh quý tử muốn hiểu một chúng sanh là quý tử phải có tuệ quyền quý tử phải có tuệ quyền cái tuệ quyền này á là quý tử phải nhất định tuệ quyền của tỉnh nhá ngũ căn bắt đầu vô ngũ căn liền ngũ căn này nè tính mạnh quá sinh mê tín à tấn mạnh quá sinh nóng nảy phải không nè rồi cái đó là tỉnh tấn niệm niệm mạnh quá nó vượt qua khỏi niệm bộ phải không định mạnh quá sinh hôn trầm mà tuệ mạnh quá sinh hoài nghi à vì mình đang thấy tuệ hay là đang hoài nghi ra được tuệ quyền cắt liền cứ tự nghe kịp chưa cho nó nhiều được phần lớn á là mình nhìn chúng sanh trong cái hoài nghi chứ không có dùng cái tệ quyền quý tử nghe kẹp ha đó nghe chưa đó thành ra lúc đó mình muốn tự thấy chỗ mà liễu tri căn cơ chứ là của Đức Phật đó thì ở trong cái từ ngữ Bali nó gọi là intriya là quyền lực mình phải lấy cái đó mình trở vô liền thì mình mới ra được chứ còn không á thì quý tử đi chết liền không có vô ngay chỗ điểm đó trọng tâm đó phải chưa rồi ở đây chúng ta đi qua cái phần thứ hai kế tiếp nữa là bằng cái duyên cái thứ sắc ở thứ bảy được chưa chứ tôi nắm được rồi ha đó là chắc chắn là quý tử sẽ đi tới con đường đạo quả ở trong tầm tay của mình tôi là niết bàn trong tầm với sư nghe nhớ lại sư nghe này đã giáo từ đầu phần sớm nghe rồi, được chưa, có thể nắm được chưa? Chúng ta qua tới phần mà bảy, vậy thì có tự biết rồi ha. Liễu tri căn cơ trí là nắm được chưa? Nắm được rồi ha. Cái này nắm được không? Cái này sẽ lặp lại cái kỳ trước thôi, để sẽ ôn lại thôi, được chưa? Rồi bữa nay ta học về gì? Trí tịnh tuệ, nhưng mà sư muốn bữa nay sư nói phần Pali. Sư giải thích cho quý vị để thấy rõ hơn. Chà ná nha, chà ná rồi chưa, vì một khá, vì một khá sa ma thi, vì một khá sa ma thi. Cái phần này sư muốn giải thích bằng tiếng Bali để cho quý tử mới liệu tri được một cách dễ dàng. Samapatti năng sambatti, là sama sambatti, sama sambatti cũng được. Còn chữ sama thì trên đây dạy ha, chứ thiệt là sambatti, sambatti, sambatti, nghe chưa? Sambatti năng san ki lê san. Rồi tiếng Bali quý tử thấy sự xuống không? Dạ. Hiểu ha? Dạ. Sự xuống đó. Sân ki lê san vô đa năng, vô đa năng, vô đa năng, biết chưa? Rồi rồi vút tha năng, vút tha năng. Rồi cái đó là cái trí tuệ thứ thứ bảy của bậc a la hán hay là bậc chánh đẳng giác, bậc chánh đẳng giác. Dài dữ. Thì á, ô chị nó mới phải mình học cái đó, mình học cái này, học Bali nè, thấy không? Rồi chúng ta nói thế này nè, là thiền ma xuất khỏi quy mục khá, xuất khỏi nhập định, nhập định, nhập na thiền na, phải quay quay cho nhập định, thiền na xuất khỏi thiền định, thiền định này nhập định mở ngoặc đắc, đắc định san ki lê san phiền não xa, chỉ xá nó kết hợp vô, chỉ xá là hữu hay là có hay là còn, san san ki lê san được chưa, vô đa năng vũ tịnh hay là càng trong sạch hơn, càng trong sạch hơn, vũ tịnh hay là càng trong sạch hơn, phút tha năng xuất khỏi, ra khỏi. Ừ, nói quý mốc khác. Dạ dạ dạ. Rồi, thấy chưa? Ồ, nó có hài. Thấy chưa? Đó, hôm nay ta học về Bali chút xíu. Cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng minh giác như vậy đó. Nha, cứ tự xem thấy. San ki lê san. Chứ san chứ là chữ xá. Xá và ki lê xá. Dạ. Nó hai cái từ ngữ, san ki lê san là từ ngữ xá. Cộng với ki lê xá. Đó. Cứ tự nghe kịp không? Nên mới đo, do đó nó mới sành thí chứ anh là vô để mới đọc là sành ký lê sang được, chứ không đọc sát ký lê xá được. Quý tử nghe kịp không? Sành ký lê sang, xá tức là hữu, có hay là còn, ký lê xá ta gọi là phiền não. Quý tử nghe kịp không? Phiền não hình chưa? Đó trí tuệ của Đức Phật ở đó đó, hình chưa? Ừ, sư đúng đợi, sư đâu có đi đâu nữa. Ồ, sư đã chết từ tội nè, sư chết xong rồi sư đứng lại. Nhiều phải bôi. Hồi giờ là đọc bôi kìa. Phải chết. Rồi chưa? Có còn. Xá sành ký rồi xá nè. Thì phải có sành thí chữ anh để đọc được. Cái chữ sành thí chữ anh là vô. Nó đọc là sành ký lệ xá. Chứ không đọc là xá ký lệ xá được. Đang đọc được. Nó bỏ chữ anh vô nó đẹp, cái chữ nó smooth hơn, nó mềm hơn, nó dễ đọc hơn. Sanh ki lê sa, sanh ki lê sa vô đa năng hữu tịnh, để cái phong đại vô. Và chưa trí tuệ của Đức Phật đó. Có còn, có còn hữu là hữu, có còn còn phiền não. Rồi càng vũ tịnh là càng trong sạch hơn, vũ tịnh là càng trong sạch hơn, nghe chưa? Vút tha năng xuất khỏi, ra khỏi. Hai chữ đó khác nghĩa sao? Chút xíu. Dạ, chút xíu tới. Ai chép kể ta mình học cái sư. Tội nghiệp, tội nghiệp cãi. Không làm trong sạch. Quý tử nghe kịp ha? Học thêm. Thật chưa? Thật chưa? Rồi ha. Rồi chắc chưa? Còn hai cô lão đang ngồi còn bàn cái nhà. Nghe chưa? Hai cô lão. Còn chưa? Bây giờ thì bắt đầu là đưa cái bút này vô là có thể thay dõi nè. Nha. Quy mục khác. Vô đa năng. Sĩ lệ xa. Vô tha năng. Sa ma thế. Sa ma tê năng. Rồi chưa? Xuất khỏi tình não rồi thiền xuất cái thiền định khỏi nhận rồi chưa gan được chưa hai cái tập nhát đó thứ tư gan được rồi nắm được chưa nắm được chưa nắm cái gì giờ nắm cái xứ phi xứ gì hết nắm cái gì đó cái thứ cha rồi gan rồi đó đó. Nên quý vị học trí tuệ của Đức Phật, quý vị tự thấy trời ơi, trí tuệ Đức Phật thù thắng, mà quý vị tự thấy lần lần người mình cũng có trí tuệ như Đức Phật rồi đó. Lần lần lên rồi đó. Mấy người mình hào hứng lên, ồ, mình cũng trí tuệ sánh ngang giữa Đức Phật rồi. Bây giờ bắt đầu đi tới rồi. Thì tôi nghe kèm không? Hôm đó là sư học mà cái mười cái trí tuệ Đức Phật này nè, trời ơi, nó lần giống như người nó bay bổng lên trong trời phi tưởng xứ vậy đó. Quý vị nghe kèm không? Không biết chưa yeah, rồi chưa rồi quý tử ra đây chưa rồi chưa ra nghe nè quý tử này nghe kịp không thấy chưa nè khi ta dùng thiền cắt này ra đó quý tử nghe kịp không khi ta dùng thiền ta cắt cái này ra khi dùng thiền ta cắt cái này ra quý tử nghe kịp ha quý tử nghe kịp đúng không rồi cái từ cái chỗ cái này á người ta mới cắt cái này ra đó tại vì hai cái tâm giác nó không có liên hệ với nhà cái từ nghe kịp ha vậy thì ở ngay giai đoạn mà tâm giác thứ nhất à cứ tự chỉ cái tâm giác thứ nhất xuống nè đó thì cái thiền này nè cứ tự kết vô ta gọi là thiền quán vipassana Còn cái chỗ thiền này nè, người ta kéo xuống nè, đó, ta gọi là thiền chỉ, sao mà thế? Còn chữ vipassana đọc vô đa năng, vô đa năng với quy mục khác. Nguyện chưa? Hết chưa? Đó, quý tử nghe được chưa? Do đó đó, Đức Phật Ngài Ngài có trí tuệ, Ngài nhìn thấy được người này đi thiền chỉ, người ra khỏi thiền chỉ, người này đi thiền đạo, thiền quán, vô đạo quả và chứng đắc càng ngày càng trong sạch hơn, tình thấp thì lên cao. Ngài nhìn thấy được dưới góc độ là gì? Người hành thiền thiền trà nạc quý tử nắm được chưa? Với lúc đó Ngài nhìn vô, Ngài biết được chúng sanh này đang đi vô con đường gì? Chùa thiền chỉ mà thôi. Và nhìn lúc đó này, Ngài nhìn vô, chúng sanh này đang đi trên con đường gì? Đang đi thiền, thiền quán, vipassana mà thôi. Quý tử nghe kẹp à? Hiểu không? Hiểu nè. Cho đó đó, khi mà quý tử học cái trí tuệ này sống, thì quý tử sẽ phân biệt được cho chính mình là mình đang ở trong thiền chỉ hay là thiền quán. Đó là cái điều là ít nhất đầu tiên. Rồi sau đó quý tử muốn có tâm từ hay là cái lòng bi mẫn compassion của quý tử có, quý tử mới chia sẻ giúp giùm cho người khác. Có khi họ không biết họ đang đi trong thiền chỉ mà họ cứ bô cái miệng họ nói là họ đi thiền quán mà họ không biết họ đang lầm trong con đường thiền chỉ mà thôi. Quý tử nghe kẹp ha, hiểu chưa? Rồi chưa? Rồi nè, vậy thì khi do cái tâm giác này, thứ nhất thiền chỉ ta đi trước rồi ta đi thiền quán sau, hay ta muốn đi thiền quán trước rồi đi thiền chỉ sau, quý tử cho sư cho quý tử lựa chọn đó, chỉ trước rồi chọn lựa chọn lắm đó, sư trình bày đó, quý tử nghe chịu không? Họ chỉ trước quán sau nha, đúng không? Cần chưa? Cần đã. Rồi, quý tử nghe kiểu không? Đó, sao mà thấy ta vô con đường gì? Thiền chỉ, nè, đi vô con đường thiền chỉ nè. Nếu mà quý tử vô con đường thiền chỉ, thì quý tử đắc định. Sau khi đắc định xong, quý tử xuất thiền. vậy là cũng là thiền chỉ luôn. Ủa đang thiền chỉ mà. Nên mới tới đây theo con đường thấy nó chưa? Thế nên là cứ tự vô thiền chỉ, cứ tự đi đắc định, rồi nè, rồi sau thời gian đắc định đó, thì tự cái sự xúc, xúc thiền, tôi gọi là Uttha năng. Uttha năng, Uttha năng, được chưa? Cứ tự có đi qua cái này, cứ tự có biết. Được chưa? Rồi, khi mà tự vô thiền, mà mà tự không đắc thiền, thì tự cũng xúc thiền, xúc ra Uttha năng. Nhưng giờ không vô thì phải gan chứ, ngồi hoài sao được. Một thời gian này, giờ này không đắc, xả thiền ra đi kinh hành đi. Vậy tôi nghe kẹp chưa? Vậy thì chữ Uttha năng này, nó cho ta hai cái hướng đi. Mà Đức Phật Ngài, trí tuệ Ngài nhìn thấy, chúng sanh này đi, nó sẽ đi xuống. Chúng sanh này đi, nó sẽ đi xuống, Ngài thần thấy. Ngài nhìn thấy chúng sanh này nó đi, mà biết nó vô. Còn nó chút xíu nó sẽ ra. Nó đắc thật định, đã trong một giờ, rồi nó xuất hiện ra. Ngài nhìn, Ngài biết. Đó là trí tuệ của Đức Phật. Ngài nhìn vô cái con đường mà hành thiền của các hành giả. Ngài nhìn thấy rõ như vậy đó. Còn mình đây mình không biết. Không biết nó vô cái nào. Còn nó vô, nó vô không, hay nó ra không, mình không biết. Cứng ngắc luôn. Tôi nghe kẹp không? Nó vô kệ đó, nó ra kệ đó. Người ta nghe kèo không? Hiểu chưa? Dù có tự nắm được cái đường đi của trí tuệ Đức Phật nhìn thấy đâu. Nhìn thấy Đức Phật nhìn đó mình biết rồi, đúng không? Được chưa? Rồi. Khi quý tử nghe kèo không? Nghe được đó. Bây giờ cái tâm giác này quý tử thấy sự giả cái tâm giác của tử hiểu không? Dạ, biết rồi. Thấy chưa? Nếu như quý tử không để ý đó là quý tử sẽ giả gieo theo quý tử liền. Mà sư đó không có sắc đặc á, xin vô thì móc cái dẻ ra liền. Khi này móc cái dẻ ra liền, có thể ra thì kịp chưa? Nên tìm đó, coi chưa? Phiền não càng trong sạch lên, thì đi tới giải thoát. Không thể đạo phải đi lên chứ. Có cái sự giải thoát, trời ơi, phiền não. Vũ tịnh là càng ngày càng trong sạch, thì càng đạo càng đi. Là nên cái chỗ quy mô khá này gọi là gì? Giải thoát xuất khổ thế gian. Người tự nghe kèo à? Đó là xuất tam giới, còn cái này xuất thiền. Xuất khổ thiền. Em được chưa? Hay quá ha. Hay đó. Con hiểu rồi. Người tự nghe kèo chưa? Đây cái kèo háo. Kẹt chưa? Được chưa? Mai chưa? Rồi. Như vậy thì cái con đường đi của người hành thiền chỉ, con đường đi của người hành thiền chỉ, Đức Phật Ngài nhìn thấy càng diệt phiền não bao nhiêu thì quán, càng trong sạch bao nhiêu đó thì quán đó, càng diệt phiền não bao nhiêu, càng trong sạch bao nhiêu, con đường giải thoát họ mau mau càng nhiều. Hết tịch xưa đó, Đức Phật Ngài nhìn vô cái đấy à, cái người này chưa có diệt một cái phiền não nào hết, nó còn nguyên cái phiền não đó, thì nó chưa có vũ tịnh, nó chưa có giải thoát, được chưa? Nắm được ha, quý tử nghe kìa ha, quý tử vẽ bản đồ cái hai gì mới được, còn tối nay về mình vẽ bản đồ hai cái tâm nhé, rồi mình nhìn vô, này bánh đậu xanh này đậu dừa rồi hai cái bánh đậu mà sáng ngày bánh đậu sáng ngày bánh đậu sáng ngày bánh đậu kêu à nghe chưa hiểu ha rồi mình chạy xuống nhá rồi bây giờ có cái nào giảng ngược không, có cái nào giảng ngược không, có cái nào giảng ngược cái tấm giác không, coi lại đi mình giữ cái chân con nằm diện đúng con nằm diện đúng từ từ không có kiểm soát ở dưới từ biết ở dưới dễ sao nữa hiểu ha, phải học mình phải học khoa học như vậy mới được, mình đi bắt dùng mới được ha. Mà cái từ ngữ Bali nó nằm ở đó, rồi tự phải hiểu từ ngữ Bali đó, rồi tự mới ra được cái trí tuệ Đức Phật mới được. Gốc nó là cha na thiền na, nghe chưa? Nghe chưa? Hiểu là chưa? Thấy chưa? Phải thấy trí tuệ Đức Phật qua thấy chưa? Quan hệ không? Thấy chư Phật này, trời ơi, Đức Phật thù thắng lắm. Tuyệt vời, trí tuệ là tuyệt vời. Nhìn vô là tam giác liền. Rồi, nhìn vô là tam giác liền. Có thể nghe kèm không? Có thể nghe kèm không? Nhìn vô là cái tam giác liền. Mà chúng sanh đi trong góc độ nào ngài biết liền. Đó, có thể nghe kèm không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Quý tự thấy không nè? Đó, cái thiền quán. Cái thiền quán. Quy mục khác. Quy bậc khác. Cái này là quy vipassana. À. Quý tự nghe. Ủa sao cái khúc này không có trong sách ha? Không tức là ngài đã nói là mình đã có, mình phải có chỉ xá, ngài nói xá chứ không cần là á kia là xá liền à, á kia xá là không, là không có phiền não nào, ngược ngược chứ có là á, hiểu cái từ nghe kèm không? Tiếp vị ngữ đầu á, tiếp đầu ngữ đó, đầu này chữ á đó là chữ không, cái từ nghe kèm không? Mà ngài nói đó sanh kia là xá là chúng sanh phải có phiền não chứ không có. Chối từ là tôi không có phiền não không được, mình phải biết mình có rồi mình mới vũ tình nó đi, mình phải phải thanh lọc nó đi, việc đãi lọc hoài cho nó mới thanh tịnh lên rồi nó mới giải thoát xuất khỏi tầm giới được. Quý tôi nghe kịp không? Nên cái chữ gọi là sanh khi lệ xá, quý tôi nhớ hả? Nhớ chưa? Rồi chưa? Cho cái vuốt tha ná, cái vuốt tha ná. Cứ tự nghe chịu chung cái chữ vuốt đây nè, cứ tự nghe chịu chung vuốt đây nè, đó này vuốt này nè, cứ tự nghe kịp à, chữ vuốt đây nè là cái trạng thái thoát khỏi à, thoát khỏi chữ vuốt tiếp vị ngữ đầu này nè, đây là thoát khỏi, cứ tự nghe kịp ha. Cái chữ thoát khỏi này đó, đắc hay không đắc cũng thoát à. Đắc hay không đắc cũng thôi. Còn thôi ngồi chi nữa. Nên cái chữ Uthana là mình biết liền. Cái tự nghe kèm không? Do đó nên nghe Đức Phật cả đó chứ. Này nó Uthana. Cũng chiếm. Thiền chỉ mà cũng chiếm gì. Thiền chỉ không phải chiếm chiếm. Trong cái thiền quán nó mới có. Cái tự nghe kèm không? Nó chưa đắc mà nó Uthana rồi. Cái tự nghe kèm không? Mà ở trong cái này á, quý tử thấy không? Nó không có sành cái lời xá, nó không cần việc. Nó không cần việc. Nên nó ngồi thiền chỉ á, nó cuồn cuộn thiền, phiền não nó như vậy đó. Nó chỉ ngồi, nó ngồi thiền để đắc định thôi. Quý tử nghe kèo hả? Nó chưa đắc, nó cũng khả thiền à. Rồi đắc thiền á, thì nó cũng ra. Chứ nó có ngồi đâu nó hoài được. Còn cái này á, thì nó không có mắt, mà nó sẽ bền bỉ, càng ngày càng trong sạch lên để nó ra khỏi tam giới. Thì nắng được chưa? Sư cái chữ vũ tịnh đọc là vô đa năng. Vô đa năng. Vô đa năng. Nắm được cái ha. Yeah. Cái từ ngữ Bali ngày trí tuệ lắm. Nên mình phải học đúng cái từ ngữ của ngài là mình dùng mới được. Mình mới thấy được cái trí tuệ lực của ngài. Chứ còn không mình nói theo cái sách nói đó thì sư biết là sẽ khó giải thích cho người tự nắm được cái ý nghĩa này lắm. Yeah. Nắm được chưa? Yeah. Được chưa? Được chưa? Rồi nhớ ha, mình phải học á, mình thấy học phải thấy được mà. Được chưa? Rồi, càng trong sạch chứ vô đa năng. Người tự nghe kèo không? Càng trong sạch vô đa năng. Tức là nó càng ngày nó càng phải trong sạch. Thì trong sạch cái gì? Cái phiền não là càng ngày càng phải bớt dần đi, bớt dần đi, bớt dần đi thì nó mới quý mốc khá được. Rồi chưa? Mà cái chữ mốc khá này là đã là thoát rồi. Mốc khá này đã là thoát rồi. Nên cái chữ quý này nó cộng với chữ quý này nó gọi là đặc biệt. Hai chữ quý này gọi là đặc biệt. Đồ quý là đồ đặc biệt. Quý là đặc biệt. Quý ta nghe kiểu không? Do đó đó, cái con đường mà giải thoát này đó hết sức là đặc biệt. Đặc biệt. nó không có chữ vuốt, là chỉ thoát ra thôi, thoát ly thôi. Thì tôi nghe kiểu à, hiểu chưa? Yeah. Là vi vuốt. Hả? Vậy là vi vuốt hả? Nhưng mà hai cái giới này nó nằm trong một câu, một, nó có cái ý nghĩa nào? Cái tội nó bảo là nghìn đô là chúng sanh đi thiền chỉ, thiền quán là phân biệt được hết đạo quả hay là đang ở trong trạng thái trong thiền chỉ đắc định hay xả thoát hay là đắc tề hay xả thiền thôi. Ngài nhìn với biết liền. Một lúc trong trí tuệ ngài phân biệt được hai thái. Hình như cũng phải có một cái gì đó nói đoạn nào bên này đoạn nào bên kia nữa, nó tại vì nó trong một câu. Dạ, đúng. Từ từ hả? Từ từ. Mấy tôi nghe kẹo ha, mấy tôi nghe kẹo ha, nghe được chưa? Do đó nó quý tử phải nhìn nhá, nghe nè, nhìn cho mình thôi, sơ sinh quý tử đừng có nhìn chúng sanh khác, phiền lắm mà còng. Quý tử nhìn nó mình à, không biết mình đi cái đường tâm giác nào, mình đi đường tâm giác nào. Quý tử nghe kẹo ha? Yeah. Thế tôi nghe kiểu ha, nhiều khi mình nhìn cái được con đường tánh giác của mình đi rồi đó, thế là bắt đầu mình mới bắt đầu là kết hợp lại. Biết tự nghe kiểu không? Kết hợp từ đó đâu? Chà ná là cái con đường đó, thấy chưa? Chà ná nó chia ra đó, bắt đầu kéo xuống nè, đồ diệt tam giác. À, biết tự nghe kiểu không? Thấy chưa? Chăm chú, cái đứa đó nó đang chăm chú vào đối tượng, đúng là thiền na không? Đúng không? Và thiêu đốt phát nghịch. Phải hổ tương chứ, cứ tôi nghe kèm không? Rồi chăm chú đối tượng, nó chỉ thiêu đốt phát nghịch, nó là quả dứt tâm lâm hết trơn rồi. Nghe được chưa? Nó cái gạch nó là chỗ thiền na nhìn đi đâu cũng na cái thiền na. Nghe được chưa? Thiền na nó có hai tác dụng. Mình dùng thiền na đó có hai tác dụng, một là gì? Chăm chú vào đối tượng, hai nữa là gì? Thiêu đốt pháp nghịch. Mấy tình nghe kèo không? Chăm chú vào đối tượng, khánh khích vào đối tượng, samadhi thì đắc định. Rồi nè, sau đó mình xuất khỏi thiền. Đúng tôi nghe kịp không? Mà thiêu đốt pháp nghịch, càng trong sạch hơn, mình giải thoát khỏi tam. Tam giới. Cái tôi ngoan nghỉ chưa? Tôi thấy vui không? Tôi thấy vui hả? Cái này thấy hay quá đó. Chưa nữa, từ từ. Nên sẽ bỏ cái viết xuống rồi nó mỏi tay ở đó. Từ từ. Cái sẽ cầm viết xíu viết lại khác nữa. Ủa tôi bóp, tôi cầm hai viết viết hai. Xong thủ bát của trong bát thông. Quý tử nghe kẹo hả? Ngần chưa? Quý tử nghe kẹo hả? Ngần nhá. Ngần chưa rồi. Nơi đó đó, khi mà quý tử đi như vậy đó, cái Đức Phật thì nhìn thấy con đường của chúng sanh đi vậy đó, con đường chúng sanh đi, nó đi qua đi lại do đó, mà nó ngồi thiền nha, nó ngồi thiền không á, chứ không phải đâu sinh hoạt đi đứng chợ búa ngoài đường hay là sinh hoạt gia đình đi làm ăn công an gì làm đâu, ngồi thiền đó, đúng không? Ngài nhìn thấy vậy đó, thì thấy có hai chúng sanh đi vậy đó, hay hai loại chúng sanh đi vậy đó, giống như đi xuôi nó đi ngược quá, yeah. Quý tử nghe kèm không? Okay. Còn chưa? Nên đó, quý tử mới thấy Cái thế giới này nó chia là hai cái khối gọi là thông minh, hai cái khối thông minh mà quý tử phải nhìn ra. Còn từ đó đó mới thấy cái lời Phật này dạy hay lắm. Cái thế giới hồi không đồng nói là bỏ đi, không nói nữa. Nói đi sư. Thôi nó nói đi hả? Chút xíu nha. Cái khó thông minh, cái khó thông minh thứ nhất á là cái khó gọi là gì? Gọi là do thái, đúng không? Cái khó thứ hai là đức. Hai khó đó, người ta nghe kịp không? Đức á, nó lấy cái biểu hiện đó là nghiêng. Còn do thái nói kia biểu hiện gì? Hai tam giác kết hợp lại. Việt Nam có một cái Cõi. Thì đại ca được chưa? Thì đại ca được chưa? Yeah. Hiểu được chưa? Hiểu được không? Mà giáo Thái là thông minh về siêu này. Vậy trời không dám nói, sẽ chỉ nói như này thôi. Người ta nghe kẹo không? Ca được chưa? Được chưa? Phật á, thấy không? Phật á, của mình á là thẳng. Nghe không? Cái Phật của mình là thẳng cái này, đó. Còn đức á, nó nghiêng. Ca chưa? Người ta ca được chưa? Rồi sẽ xóa này không gió nữa. Hiểu chưa? Chưa hiểu. Rồi. Người ta nghe kẹp chưa? Kẹp chưa? Quýt thanh năng đi, quýt thanh năng. Quýt thanh năng. Còn chưa nè, nè quýt thanh nghe nè. Nè nè, quýt thanh bên phải giờ sẽ chỉ quýt thanh nghe nè. Đừng từ từ, bình tĩnh rồi. Bữa nay mình học cái vấn đề mà thiền này nó hay lắm. Quýt thanh đi, mình dưỡng quýt thanh thấy. Quýt thanh nghe kẹp không? Kẹp chưa? Nè, quýt thanh nghe này. Quýt thanh thấy cái mũ tên có, mỗi cái tầm giác á, nó có cái hướng đi rõ ràng lắm. Không phải là sự sắp đặt đâu. Pháp nó ra, sư chỉ làm theo lời của Phật dạy thôi, sư làm ra chỗ người tự thấy thôi. Người tự nghe kèm không? Nó đi từ ở đây nè, vô đây, rồi ra. Người tự nghe kèm không? Thấy chưa? Còn nó đi từ đây nè, qua đây, nó xuống. Đâu phải. Người tự nghe kèm không? Nó cái như vậy, nó specific cái như vậy. Ồ, ghê. Nó thay đổi. Thay đổi nè. Thay đổi rồi chưa đâu có dễ là gì. Quý tự nghe kèm không? Được chưa? Quý tự nghe kèm không? Dạ. Nè, lên này không? Quý tự trong sạch đó. Hả, hình Đức Phật. Chứ bắt đầu như sao? Hả? Nè! Thì ra đây chưa? Rồi, quý tử nghe kêu hát. Nè, từ khi thiền đây nè, đó, đủ búng đi về đó. Ra được chưa? Con đường này, con đường này là quý tử đắc bốn từng đạo quả, quý tử ra khỏi tam giới. Con đường này quý tử có đắc thiền đi nữa, quý tử ở trong con bốn con đường khổ thú. Quý tử nghe kịp không? Do đó người Thái Lan nó vẽ cái đường này. Hình Đức Phật. Từ Thái Lan họ vẽ cái hình đó. Quý tử nghe kèo không? Kịch chưa? Chỗ đó quý tử sẽ thấy 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng giải thoát. Không có chặt á. Thì đó nên quý tử vô cái trí tuệ này của Đức Phật ngài thì quý tử phải biết là mình phải đi con đường nào. Còn quý tử không biết đi con đường nào, còn quý tử nhìn mình không biết, mình nhìn chúng sanh không biết, thì mình đi chỉ dạy người ta. Chết à. Thì tôi nghe kẹo không? Hiểu chưa? Thôi sư, tối nay là nhiều lắm rồi, sư không có đi vô nữa. Thì nguyên vô nữa nguy hiểm lắm. Vô nữa đi sư. Vô nữa. Lời ra 12 tính tình. Cái tự nghe kiểu không? À, cái tự phải hiểu rất là hay, rất là hay. Phải hết sức. Hay sức cả. Cái chưa? Chưa? Chưa? Ở trong sách lần có 3 hàng thôi đó. Tôi tự đọc trong sách có 3 hàng thôi đó. Ủa nó phải có hàng thứ tư nữa. Người ta nghe kịp chưa? Hiểu chưa? À, hàng thứ tư là đầu hàng đúng không? Nắm được chưa? Nên khi Phật tử học về Pali, Phật tử phải nắm chắc cái từ ngữ Pali, Phật tử mới hiểu được cái nghĩa Đức Phật nói trong cái từ ngữ đó. Nề chư thì khu, Đức Phật nói nề chư thì khu cha ná vi mộc khát sa ma thi sam pa ti năng san ki li san vô đa năng vút tha năng ta tha ca ta ta tha ca ta nha na ba lần. Cái người người nói câu đó nha na ba lần thì cứ tưởng nghe cái đó nghe chư thì khu nghe đó là họ vô liền. Tôi tự nghe kẹp không? À, còn mình giờ mình không có đi vô cái đó, cái mình có bắt đầu ngồi dịch ra, nên sai chặt liền. Cái tên nghe kiểu không? Dịch ra là đi ngang. Hiểu chưa? Cái tên nghe kiểu không? Gật chưa? Nhớ hả? Cho đó khi ta tới cái trí tuệ bậc thứ bảy, thì bắt buộc quý vị tự phải đi qua 6 cái trí tuệ này trước thì tự mới lên đến tầng thể thứ 7 được, chứ còn không á thì tự không thể nào vô được cái tầng thể thứ 7 này một cách dễ dàng được đâu. Không dám kỳ, ta tha ca ta là Như Lai, ta tha ca ta, được chưa? Nhà đó ba lần, ba lần là gì? Năng lực, trí lực, lực, trí lực, ba lần. Indriya là quyền, quyền. Ba lần là lực. Lực cái đó là quyền lực, còn này là năng lực. Mọi người nghe kiểu không? Ta tha ga tăng nhà đó ba lần. Đức Phật cái đó câu đó. Là chư thì khô quá, nghe là vô liền. À, với tỉnh nghe kêu. Vô đầu sư. Dạ, tà khá ca tăng. Như Lai. Trí. Như Lai lực. Chứ phải ga lăng đâu. Hình chưa, nắm được chưa? Đó. Nghe chưa? Vừa mới mất được. Ý. chưa xong nha sư. Ui kỳ, nói hết lỡ nói qua luôn nữa nha. Kỳ. Đó nó có tự thấy không? Nó có tự phải ra được cái đó mới được. Chứ không phải mình nói sơ sơ được như đâu. Có tự nghe kiểu không? Như thế rồi thôi. Được chưa? Quan hệ chưa? Còn ta qua cái trí tuệ thứ 8 nghe chưa? Bây giờ xin nghe. Nhưng mà tâm giác thứ nhì còn có một mũi tên từ thiền định đến sức khỏi, còn bên đây sao không có cái mũi tên từ thiền đạo đến sức khỏi? À, có đó, chứ đang đi đó. Mũi tên dễ rồi đó. Đó, bên nào? Thấy không? Bên nào? Đi nào? Còn cái quán thì cái thiêu đốt pháp nghịch đó thì tại sao quán là chỉ có thiêu đốt pháp nghịch thôi mà thiêu đốt là thiêu đốt mình sao? Cái này là học coi. Cái này học rồi, những kiến sử này đó là thiêu đốt pháp nghịch đó. Cái này là sư giảng hồi 2010 ở ngoài Thọ Thiên Đức á, vô đó 8 năm về trước. Thiền đó, cô tôi nghe kẹo không? Cái đó mới băng đĩa nhiều lắm. Cái này sư không có nào thuận. Thiêu đốt diệt trừ, diệt đốt thì trừ pháp nghịch. Được chưa? Nên cái chữ pháp nghịch là khi lại xá. Quý tử nghe kẹo hả? Được chưa? Rồi khi lại trợ. Khi lại. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi nha. Xin mong rằng quý Phật tử chiều tối nay về. Tối nay thì Mỹ nó lúc nào toàn là yên bình không, mà thì là chiều tối nay. Quý tử nghe kẹo không? Cái tử đấy hai cái tâm giác này. Khi quý tử hát nó vô. Quý tử nghe kẹo không? Còn quý tử để nó qua. Gác nó trở lại, rồi chỉ xoay trở lại, cái tôi kéo lên xuống, cái tôi sẽ ra được cái con lộ trình của trí tuệ Đức Phật. Ồ, cái vẽ anh bạn. Sư vẽ ra luôn. Hồi chưa, xong rồi, chúng ta qua đi, nó mổ nó. Sư vẽ hai cái nó ráp lại rồi kéo lên kéo xuống. À. Nghe sư mới nói. Rồi tôi nghe kéo hết, nghe nói lại. Nghe, cô thông bắn mà là quý tử luôn đó. Cái này là thiên cô bắt hạ tiết mà, rồi tiết bắt tiết lộ hoài. Nè, tối nay về vẽ hai cái tấm giác nè, hiểu chưa? Rồi ngồi nó nè, hình định vô. Thành ra cái hình chữ nhật. Hình vuông. Wow. Ra trí tuệ đúng không? Con chưa? Sẽ ra được. Không, cứ tự làm đi. Thì chưa? Hả? Cái gì hỏi đi là không muốn sư giảng biết được. Sư hé chút nữa. Hé gì nữa hé. Không quá. Anh có biết chuyện mày sư nói rồi. Sư nói hết rồi. Chứ không có bàn tay sẽ đắm lại đâu. Bàn tay là cầm truyền hết. Không có biết truyền, không có xè bàn tay ra đâu. Chứ quý tử đi, sư nói quý tử không có. Không có gì nào nói cái này đâu. Đồng ý không? Không có. Không ai nói cái này đâu. Mà sư đưa cái tâm giác này ra tới mức này là quý tử là xong rồi. Chứ bây giờ bằng hả? Sao nên biết cái người bị hẹn đó gặp một chú giải dưới nơi đó họ gọi ví dụ chú giải lên đó quý tử nghe kèm không rồi chưa rồi ha rồi chưa rồi chúng ta qua cái trí tuệ thứ ta phải động nên quý tử thấy không học có là phải đạo đắc phải quý tử mới học cái thấy quý tử mới xảy ra cái kiểu không đó nên cái sư đọc tới cái phần này đó cái sư đọc tới phần này đó cái là sư phải viết ra liền sư viết ra gà viết hả sư viết như nãy đó thì sư viết ra cái bắt đầu sư bắt đầu viết mùa lẳng tẳng nó gào liền quý tử nghe kìa gào liền thì không hiểu rồi bây giờ mới tôi mới làm mới được chứ không mai mốt bày lại hết rồi mốt bày lại hả mới tới nghe kiểu à hiểu chưa ta qua cái bằng thứ tám túc mạng trí lịch kiểu chưa mới tới quan hỷ không à, qua cái đó mới túc mới trước là à thôi. Mà sư cũng giấu nghề nhiều quá à. Sư dạy gì mà còn lại đúng tội lỗi lắm nha. Trời ơi, dạy gì mà còn lại đúng nghề, tội nghiệp sư lắm. Tội nghiệp sư lắm à. Tốt mạng trí. Là thì thông hết rồi, nó giờ thông rồi. Tôi nghe kịp không? Sư còn cái chỗ này cũng chết thì hết lòng hết dạ rồi đó. Tôi từng nghe kịp không? Tôi biết cái này trong cuốn nào vậy? Không có trong sách. Kiếp người thân người ta ốp o gầy mòn luôn rồi còn chưa vừa lòng nó còn giống này vậy nữa. Nói hết rồi đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Về làm. Biết giờ mới tưởng phải làm. Vì tổ nào cũng tự thủ công đi. Yeah. Các thủ công là các giác thức những đêm rồi bắt đầu lùa qua lùa lại lùa qua lùa lại. Cắt sau ngầm tuần sau vô hỏi tứa xưa hết trơn. Hiểu chưa? Tuần sau nghỉ. Ôi đỡ. Tuần sau nghỉ. Ngày holiday Halloween. Chưa? Cái chưa qua nè, lẻ hết giờ. Mới tưởng là câu giờ nha. Quý tử câu giờ ông sư nó sư là người tận tâm giả không có cần giờ quý tử không giờ dữ lắm á quý tử nghe kẹp không được yeah. Chưa hả tới sư không có giày á ai nói không sư không nói giống vậy tại sư nói thôi được chưa bây giờ qua cái phần này sư cũng xin phép ha sư xin phép sư viết tiếng Bali chứ quý tử mà học tiếng Việt đó là chết nữa quý tử chưa chịu viết Bali không. Dạ, yeah, thì xin phép sẽ viết cho Bali nha. Được không? Chứ, chứ mấy cái dưới thì thường không cần viết ba lê, chứ còn này cần phải viết ba lê chút chút thì chứ không thì chết rồi. Có tự nghe kêu không? Aneka. Nào cái tự có trong cái ba lê nè. Quy hít tăng. Ồ đừng có viết cái tựa xong rồi nghỉ nha. Tội lỗi lắm nha. Phục bê. Phục bê. Nè, ni hoa xăng nè. Nè, ni hoa xăng nè. Đó. Hả? Nha. Bi đi căng. Ờ. Ờ chưa? Ồ, cái này đúng không? M. Ờ. Hả? Không, không có góp, ngó là biết, cầm góp. À, nút xa ra tế. À, nút xa ra tế. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi chưa? Nghe chưa? Cái tiếng Pali chữ quý khi tăng này sẽ tách ra làm hai nè, đó. Nào, búp bê cái này sẽ tách ra làm hai nè, búp bê ni pa sang nè, đó. Còn anusa, anusa ra tế sẽ tách ra làm hai như vậy đó. Có chưa? Ờ, mới được. Mới từng cái kia. Một, anika là một, từng một cái. Từng một cái aneka, từng một cái quy hít tăng là mạng sống hay là sự sống để chi với tăng đó, từng một cái hay chưa, búp bê là trước đó hay là trước hay là tiền hay là trước đó à. Mạng mạng sống đời sống mạng sống đó. Rồi chưa? Rồi chưa? Ni quá sang diễn tiếng. Diễn tiếng. À, diễn tiếng. Do cái anh, yeah. Do cái anh thiền quán. Tùy quán. Quán sát. Tùy quán. Tùy. Niệm thấy. Tức là muốn thấy lúc nào là thấy được lúc đó luôn. Ồ, xà thu, xà thu, xà thu. Thông dòng, thông rồi, thông rồi, thông rồi, thông rồi, thông rồi. Số tâm và thông lại. Quên chưa? Rồi xong rồi đó. Rồi ta nghỉ. Nghỉ biết vậy. Nghe tất. Rồi từ sau tiếp, từ sau tiếp. Ta nghe chưa? Quên chưa? Ta tiếp tục về. Ta nghe kia mà. Nghe chưa? Nghe chưa? Có ra, có từ làm nè. Sư đọc đầu. Nha. Rồi phúc Anika. Anika, quý hí tăng, quý hí tăng, búp bê, ní hoa sàng, anusa, rạ tí, nghe chưa? Anusa rạ tí, rồi có tưởng mới ráp nè, ráp cái từ này vô nè, ta thá ca tăng nha năng ba lăng, nghe chưa? Ta thá ca tăng nha năng ba lăng, yeah, yeah, đó chứ nói nè, rồi có tưởng nói nè, à nề cá quý khí tầng búp bê nếu quá sàn à nó xa ra tí ta thá cái tầng nhà nắp bà lăng hồi chưa bữa nay mới tự học thấy nó hoàn hỉ không nó hoàn hỉ chút xíu thế gì mà heo nghe chưa, nghe chưa, cứ tự thấy nè từng một cái, từng mỗi một cái mà mình quan sát thấy, từng mỗi một cái mình quan sát thấy, rồi cái trong cái trạng thái đó mỗi mạng sống diễn tiến của nó trước đó và hiện tại, gọi là túc mạng trí lực. Nghe chưa? Đó, sẽ xóa nè. Xóa. Nè. Từng mỗi cái. Nè. Từng mỗi cái. Quan sát. Nhìn được thấy. Cái tự nghe kẹp không? Nè. Từng mỗi cái nè. Quan sát. Được nhìn thấy. Mỗi mạng sống diễn tiến trước đó. Và ngay hiện. Diễn tiến của mỗi mạng sống. Nghe chưa? Nên ta gọi là túc mạng thông mà từng mỗi cái tức là tất cả chúng sanh luôn nhìn vô một cái nó sanh chỗ này, nó sanh chỗ kia, từng một cái vậy đó, thấy không? Mình nghe kẹp không đó, nghe chưa? Cái bàn sống của chúng sanh đó, còn chưa? Mỗi chúng sanh đó, còn chưa? Có từng nghe kẹp ha, còn chưa? Rồi sẽ mới cắt cái này đó, nè, có từng nghe nè. Số 1 à, đúng không? Đi với 1B với 1C, rồi chưa? Còn cái này 2A, rồi chưa? Rồi là 2B, rồi là 2C. B là diễn tiến, thưa sư. Diễn tiến trước đó và ngay hiện tại, rồi chưa? Tôi đừng nghe kèm không? Đó, 1 2 3 2 2 3 Rồi sẽ đâu có đâu làm gì đâu. Rồi sẽ ngồi yêu luôn, sẽ ngồi yêu luôn. Rồi sẽ không có làm gì hết đó, sẽ không có nhúc nhích nữa luôn. Rồi lớp học khó ghê. Thầy kêu mình đứng luôn, ngồi luôn chỗ luôn. Không phải ngồi đi. Thấy không? Thầy chưa có thấy ông thầy nào mà dễ thương vậy, nó cấu đâu nghe đó, ngồi yêu luôn. Nó process đó, được chưa? Rồi cứ tưởng nhớ nha, rồi từ từng một cái nè, thấy không? Rồi thấy không? Cứ tưởng đấy nè, tùy quan sát nương theo, tùy là đường quan sát. Rồi chưa? Rồi một si nhìn thấy được. Phải chưa? Hai ai à? Mỗi mạng sống, đúng không? Phải chưa? Hai B đang diễn tiến. Hai C trước đó, trước đó và ngay hiện tại. Rồi chưa, gì thôi chứ, còn là ai nữa. Tùy là nương theo, tùy quan sát đó là tùy là nương theo đó. Rồi chưa, thấy không, dễ thương nghe không? Trời ơi, học cái pháp này. Tôi thấy không, đó, rồi chưa nắm. Và chưa nè, bắt đầu nha, sẽ bắt đầu sư đưa cái tay vô, sư phải viết ra cho tôi coi nè, đó. Ồ, ồ, vậy cái... Ra được chưa? Vậy mấy cái tuệ quán cũng đi theo con đường này chứ? Ừ. Đó, Anusati. Anusati. Anusati cũng vậy, nó nhiệm, nó nhiệm cái thấy, nó cũng vậy, à, chưa? Cái tệ quán á, Anusati, Anusati là tùy quán. À, Anusati. À, vậy chưa? Tôi nắm vào đây chưa? Học Pali mới được, với tôi phải học Pali, với tôi mới nắm vào được. À, với tôi học Pali, với tôi mới nắm vào được. Nghe chưa? Nó sẽ đi đủ rồi. Đó. Nó sẽ đi đủ hết rồi đó. Nè. Từng mỗi một cái nè. Nương theo nhìn thấy được. Mỗi mạng sống đang diễn tiến trước đó và ngay hiện. Hiện tại. Nghe chưa? Cái đó rồi chưa? Nghe rồi ha? Dạ. Thế nghe kẹo ha? Hết sức rõ ràng rồi đó. Thế sư nghe. Hỏi sư, cái là cái gì? Sư và nương theo cái chi sư? Từng mỗi cái mạng sống nè. từ mỗi cái mình sống nha. Đó từng một cái đó. Đó từng một cái đó. Mỗi từng nghe kịp không? Thì chứ nói đúng cái từ Bali mà. Anika là từng mỗi một cái. Rồi cái bắt đầu mình bỏ vô quý khí tăng như là mạng sống. Nghe sư nói vậy đó. Bây giờ sư mới tách ra. Nếu có từng nghe kèm không? Sư tôi tách ra. Rồi tôi mới ra được. Cái lần là dùng tội phân tích. Sư tôi nghe kèm không? Đó. Rồi phải tách ra mới được. Chứ tôi sáp vô cái tôi nhìn vô cái. Ủa nghe không đủ. Ôi cứ nghe kèm không? Thấy chưa? Được chưa? Từng mỗi một cái. Được chưa? Được chưa? Mỗi một cái này người ta cắt vô. Khánh á. Sát nà. Quý hít tăng ta cắt ra. Bắt đầu nó đu xuống. Cái này sống dễ vòng tròn. Chưa được. Chưa được hả? Tính ba ca xong rồi chúng mới hát yên tròn rồi. À ra không có sống. Từ mỗi một cái gì sắc nà rồi thấy chưa rồi chưa quý quý tôi nghe kẹp chữ quý tiếng Bali nó gọi là thứ nhất đó tiếng là tiếng Bali nói thế này nào quý tôi nghe kẹp e cá là một d là hai quý tôi nghe kẹp à phải chưa? Đó. Ekagata. Cái tiếng kia kìa. Đó, tiếng Bali nó. Ekag. Tức là một. Dve. Là hai. Dve. Là hai. Phải chưa? Ti. Mới là ba. Phải không? Cái đó là học không một, hai, ba đó. Cái tiếng nghe kìa không? Có bắt đầu mình tự thấy chứ. Quý hi tăng. Quý hi tăng. Hai hạt mạng sống. Hai mạng sống. Hai mạng sống. Quý hi tăng. Hai mạng sống. Quý tôi nghe kèm không? Trước đó và hiện tại. Và hiện tại. Nên mới gọi là túc mạng. Gần chưa? Ừ. Thấy được chưa? Thôi hết giờ nghỉ. Mình hết giờ nghỉ. Hết giờ nghỉ hả? Ủa tức không biết túc mạng này là cái gì chưa qua ngày chưa quên tôi nghe ngày ngày chưa qua thấy không đó này chưa hai quý tăng là mạng sống mà đuê hai mạng sống là mạng trước đó và hiện tại thì ngài mới nhìn ra được là túc mạng được chưa hiểu hiểu ha, chỗ cái này nó đu tới cái này rồi đó là với tử phải đó là nó thù thắng trước mà vô cái mà trước đó mà diễn tiếp rồi đó. Hả tối luôn ha trời ơi tối luôn trời ơi tôi nghe kẹt chưa à tôi quan hệ chưa nhá từng mỗi cái sắc na nhìn thấy diễn tiến của mỗi mạng sống trước đó và hiện tại thấy rõ được là trước túc mạng diễn tiến đó ra sao quan sát thấy được bởi bằng trí đây ta nghĩ tới đây đúng đâu cần đập đúng đừng có nghi ngờ đừng có mày nghi đi cái hỏi là sư mất kẹt sư liền từ cái đấy sư xong được cái chuyện tách cho việc thôi cái là nghe kêu hả đúng đủ con gái chịu quý tử học bị nhức đầu không? Không ạ. Dạ, xin lỗi ha. Quý tử học bị nhức đầu, xin lỗi. Dạ. Quý tử học con gái phải chịu khó một chút xíu ha. Hồi xưa sư học còn khổ lắm quý Phật tử ơi. Nhớ cái túc mạng rồi đó. Hồi